Đúng vậy, mân mê. Mã Lao Thái nhớ cha, thời xưa đến nàng kia, thành mân mê. Ha ha ha ha, các cô nương lại không hẹn mà cùng nở nụ cười, tên này có ý tứ. Mã Lao Thái nói, ăn lên càng tốt, các cô nương mau nếm thử xem. Nàng kỳ thật rất muốn nói, các ngươi mau mua đi, nhiều mua chút. Tránh những cái đó tiền làm gì dùng. Kiếm tiền chính là vì hoa, các ngươi không hoa muốn làm gì nha. Cũng sẽ không thành ra. Nhưng nàng không như vậy nói, nàng nói, ăn nhiều tốt hơn, các cô nương phải đối tự mình hảo. Này thời đại, chỉ có nhiều đau đau tự mình, làm tự mình ngày ngày ăn ngon uống tốt, mới không uổng công tới nhân thế gian đi một chuyến. Này mân mê, buổi sáng ăn, làn da hảo. Sau nửa canh giờ, Mã Lao Thái ra thanh lâu. Trong nhà hơn 200 khẩu người, bao gồm Tống Phúc Sinh nguyên thân cũng chưa đi qua thanh lâu, tiêu phí không dậy nổi, Mã Lao Thái hôm nay lại thấy thức. Mới ra tới, Lao Thái Thái liền con không soạn, lao thẳng tới Tống Phục Linh. Nàng bắt lấy tiểu cháu gái tay cười, mặt đều kích động mà đỏ lên, trên trán đổ mồ hôi, tinh bột khăn trùm đầu cũng ai. Ngãi ngoan cháu gái, ai u ta cháu gái, hát hát hát, các nàng đem ta soạn dư lại những cái đó đều phân. Ban nha, ngươi lại đoán mãi bán đi nhiều ít. Các nàng muốn một ngày đính 12 đại khối, 12 đại khối A, cắt thành 8 văn một tiểu khối là nhiều ít khối. Ngươi mau cấp mãi tính tính. Hơn nữa vị kia quản sự nói nếu là bán hảo, thử xem mấy ngày, liền còn muốn lại hướng lên trên trướng. Tống Phục Linh một chút cũng không hưng phấn, nhiều ra tam khối hai khối khẽ cắn môi cũng liền nhận. Nhưng 12 đại khối, nàng như thế nào làm a? Nay không ở nàng kế hoạch nội, làm được sao nàng? Không được mệnh chết nha. Chương 224 canh 1. Tống Phục Linh đem lớn nhất nan để nói. Mãi! Ngươi sáng nay chưa thấy được ta nướng bánh kem, ngươi là không biết, ta kia nướng lò, một lần cũng chỉ có thể nướng này một khối to bánh kem. Nướng xong một nồi, mới có thể lại bỏ vào đi một khối. Mà ngài hiểu được nướng một khối yêu cầu bao lâu không? Bao lâu? Hơn nửa canh giờ. Đây là cổ đại cách nói. Muốn ấn hiện đại thời gian phép tính chính là, hơn một giờ. Còn phải là nàng có đánh trứng thần khí, lòng trắng trứng không một lát liền đánh xong. Nàng vẫn là thuần thủ công, bình quân một nồi hơn nữa điểm xài dự nhiệt nướng lò, một nồi liền yêu cầu một tiếng rưỡi tả hữu. Nếu là tay đánh lòng trắng trứng, kia đến mệt chết, thời gian sẽ càng lâu. Yêu cầu lâu như vậy. Kia ngài nghĩ sao, ta hôm nay là nửa đêm lên, tổng cộng mới nướng ra mấy khối nha. Chúng ta đi thời điểm, khi đó đều giờ nào. Ngài hồi tưởng, cho nên nói, mãi, một ngày mới 12 cái canh giờ. Ta tiếp 23 nồi việc, hơn nửa canh giờ là một nồi, ta không cần ăn cơm cùng ngủ sao. Mã Lao Thái nuốt nước miếng, nàng xác thật không nghĩ tới điểm này. Chủ yếu là không nói à, nguyên lai nướng một nồi bánh kem yêu cầu lâu như vậy, điểm này ra ngoài nàng dự kiến. Tống Phục Linh nhìn đến mãi mãi không lên tiếng, sợ Lao Thái Thái nháo tâm, an ủi nói, bất quá, này 23 nồi, ta nếu tiếp đều tiếp, liền cắn răng làm đi. May ta nói ngày sau mới bắt đầu cung hóa. Mãi, ta hiện tại liền nắm chặt trở về, như vậy mỗi lần cung hóa đều có thể nhiều ra một ngày làm ta trước tiên chuẩn bị, mỗi lần đều nói như vậy, có lẽ có thể cắn răng chịu đựng. Nhưng mà, Tống Phục Linh hiểu lầm, Lão Thái Thái vừa rồi không hề răng, cũng không phải là bị làm khó tới rồi, cũng căn bản không nháo tâm, nàng cao hứng đều cao hứng bất quá tới đâu, nháo cái gì tâm. Mã Lão Thái tả nhìn xem hữu nhìn xem, đột nhiên tún cháu gái liền đi, hơn nữa một câu không nói, buồn đầu chính là đi à. Rẽ trái rẽ phải, cấp Tống Phục Linh đều đi ngốc, chạy nhanh nhớ lộ tuyến, sợ chờ lát nữa tìm không trở về thân cây lộ. Mãi, ngươi muốn làm gì đi? Một cái thập phần hẻo lánh xó xỉnh ngõ cụt địa phương, Mã Lao Thái dừng lại chân. Xác nhận nơi này hẳn là sẽ không thình lình xuất hiện người, cũng không ai có thể chú ý tới nơi này sau. Mã Lao Thái đôi mắt nhìn chằm chằm cháu gái. Cắn răng một cái, liền bắt đầu từ quần đông eo ra bên ngoài bỏ tiền. Bạc vụn, đồng tiền, ca ca chính là ra bên ngoài đào A. Tống Phục Linh tiến lên cản cũng chưa ngăn lại. Tống Phục Linh biên cản còn biên nói đi, ta một đoán, ngài liền đem tiền đều mang ra tới, ngài nói ngài mang nó làm gì, toàn cột vào trên người cũng không chê trầm. Lão Thái Thái nói, không mang theo ra tới để chỗ nào A, ra liền cái giường đất quẩy cũng không có, trống rỗng. Liếc mắt một cái liền xem cái hoàn toàn. Hầm cũng không trúng, chúng ta này một đại ba người, ai đều có thể tiến hầm lấy đồ ăn. Nói chuyện, trốn tranh cháu gái cản nàng, đem ra sản bạc toàn bộ móc ra tới, Lao Thái Thái lúc này mới nói ra vì sao có này vừa ra. Tới, bà nha, ngươi trước cầm này đó tiền bạc. Ngãi nha, lại hồ đồ, tính không rõ ta mỗi ngày bán những cái đó khối bánh kem, rốt cuộc có thể tránh nhiều ít tiền bạc, ngươi chính là ở ta bên lỗ thai nhắc mãi 10 hồi 8 hồi, vô dụng, ta cộng lại không rõ. Ta trước mắt liền tưởng nháo rõ ràng, rốt cuộc một ngày có thể tránh nhiều ít. Tống Phục Linh, mới vừa không phải đang nói chuyện nướng lò không đủ dùng sự. Như thế nào mãi mãi lại quải hồi một ngày tránh bao nhiêu tiền để tài thượng. Bất quá, nàng nhưng thật ra có thể lý giải mãi mãi tính không rõ chướng sốt ruột. Phải biết rằng, có thể tính minh bạch sao. Mãi mãi này hơn phân nửa đời đi qua, quanh năm suốt tháng đều tiếp xúc không thượng nhiều ít tiền bạc, thuế má cũng là trực tiếp giao lương. Phòng trưng mấy trăm văn trong vòng có thể dùng một lần tính minh bạch, lại nhiều, hơi chút phức tạp chút, liền tính bất quá tới chướng. Một đề cập đến phí tổn, tổng hòa, thuần lợi nhuận, trung gian đến mang lên nhân chia liền xong. Đã hiểu, minh bạch, mãi mãi ý tứ chính là, làm nàng cầm này đó chân chính tiền, cấp diễn một lần. Tống Phục Linh liền bắt đầu diễn, trước số ra 96 cái tiền đồng đặt ở Mã Lao Thái trong tay. Mãi, đây là một nồi có thể bán đi ra ngoài tiền, ta không phải một ngày bán ra 23 nồi sao. Ta lại cho ngươi 22 nồi, ngươi chờ ta số. Rất là ngoại tâm lại cho mặt khác 22 nổi tiền bạc, mãi, nhớ kỹ, ngươi hiện tại trong tay này đó tiền, chính là mỗi ngày đưa xong bánh kem sau, đến thu đi lên, là ta 23 nổi tổng cộng tiền. Ân ân lão thái thái lúc này minh bạch, yên tâm, một cái tiền đồng đều không phải ít thu, kia ta tiền vốn, xóa ta tiền vốn nột. Ngài đừng có gấp A. Tống Phục Linh tiếp tục nói, ta nơi này còn có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Mới vừa ở Mãn Xuân Viện bên ngoài chờ ngươi, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta phí tổn không thể dựa theo 40 văn tính, đến 45 văn mãi mãi. Vì sao? Bởi vì ta chiếm nhà nước tiện nghi nha, ta hôm nay nướng kia mấy nồi bánh kem dùng giấy dầu là cha ta, cũng chính là ta đoàn người, hôm qua không thác cha ta mua giấy dầu, ta cấp đã quên. Ngài cũng đừng coi khinh này giấy dầu tiền, ta không tính toán mua quá kem giấy. Để sắt vào vừa nghe đều có cổ mùi lạ không thể mớn, lại cho nhân gia ăn hư bụng, nhân gia không được tìm ta sao. Mà chúng ta một ngày xuống dưới, giấy dầu sẽ dùng rất nhiều. Cái này tiền tính tiền vốn, đến xóa đi. Mặt khác, ta đến đi mua tốt nhất thuần nhưỡng giấm, ta làm bánh kem cùng mặt, yêu cầu đảo một chút, đây đều là buồn. Hơn nữa một ít mặt khác, làm thức ăn sao, tổng hội có làm chuyện xấu. Tóm lại, ta tính toán bình quán đến mỗi một nồi tiền vốn. Ninh nhiều không thể thiếu, phải tính phí tổn 45 văn. Lão thái thái khoát tay, ngươi đừng 45 văn, ngươi phía trước không phải nói một nồi nên thu 96 văn sao. Ngươi ấn một nồi 46 văn thành vốn dĩ, đừng kém kia một văn nhị văn. Ai u? Mãi, ngươi còn rất hào phóng. Mau đừng nhàn nghiến răng, tiếp theo tới, ngươi chạy nhanh lấy đi buồn. Tống Phục Linh liền từ Lão thái thái trong lòng ngực bắt đầu ra bên ngoài lấy tiền. Lấy đi rồi 23 hồi 46 văn, ân, lúc này chướng minh bạch chưa? Ngay trong tay, chính là hai ta mỗi ngày tịnh tránh, đều về hai ta hoa cái loại này, ta trong tay mới là tiền vốn. Mã Lao Thái gì cũng đành phải vậy, bắt đầu số, số xong đôi mắt mạo quang. Một ngày có thể thừa 121 tiền 50 văn. Tịnh thừa A, tịnh thừa, đều về nàng cùng tiểu cháu gái. Kia một tháng xuống dưới, chính là... Đừng nói chuyện bàn nha, cái này trướng, mãi sẽ tính, hơn 32 bạc. Bàn nha, ngươi nhưng thật ra nói chuyện à, hơn 32 bạc, hai ta 46 phần, mãi nên đến nhiều ít. Tống Phục Linh vô ngữ, mới vừa còn làm nàng câm miệng đâu, ngài liên tục đưa 30 ngày hóa, chỉ ngài chính mình, bảo thủ phòng trừng, là có thể đến 13 lượng nhiều tiền bạc bái. Liên đưa như vậy mấy ngày hóa, liền kiếm 13 lượng nhiều lạc. 13 lượng á 13 lượng. Mã Lao Thái nghĩ thầm, nàng này hơn phân nửa đời đi qua, trong tay à, chỉ có năm đó phải cho trong nhà thêm vài mẫu đất, Tam Nhi trộm đạo cho nàng tiền bạc làm nàng đi mua, chỉ khi đó, trong tay nắm chặt quá như vậy nhiều tiền bạc. Lại còn có không qua đêm, liền giao cho bán đất nhân ra. Mã Lao Thái đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn thẳng Tống Phục Linh, trong đầu lại càng ngày càng thanh minh. Nàng có loại trực giác, là một loại chưa bao giờ có quá trực giác. Nếu bỏ lỡ lúc này đây, nàng đời này, thẳng đến nhắm mắt, cũng cứ như vậy. Nhưng nàng, không bao giờ tưởng tượng nguyên lai như vậy sinh hoạt, không bao giờ tưởng tượng nguyên lai như vậy tồn tại. Chẳng sợ nàng cùng tiểu cháu gái chỉ làm 3 tháng, làm đến đầu xuân, tiểu lầu quán trà thanh lâu ăn nị các nàng tổ tôn mân mê bánh kem, 1 tháng tịnh kiếm 10 mấy 2, nàng cũng có thể tích cóp đủ 4-5 chục 2 tiền bạc. Tiểu cháu gái càng là có thể tích cóp chút cũng đủ thể diện của hồi môn. Tương lai, tiểu cháu gái nhiều mang chút tiền bạc xuất giá, nhà chồng mới sẽ không khinh nàng. Tự mình đến có thể mình bạc, tự mình trong tay nắm chặt tiền, đến gì thời điểm đều sẽ không bị khuất. Như vậy, các nàng tổ tôn hai, liền không bạch lăn lộn một hồi. Mãi, Tống Phục Linh có chút bị mãi mãi ánh mắt dọa tới rồi. Mã Lao Thái lấy lại tinh thần, hoàn toàn tưởng khai, liền phải đi làm. Chuyện thứ nhất, chính là đem Tống Phục Linh trong tay tiền bạc toàn tịch thu, cho nàng điểm này bạc tiền đồng lại lần nữa nhét trở lại lương quần, tắt xong đông nhiên một phen giữ chặt Tống Phục Linh tay nói, đi, cùng ngại đi. Ta làm gì đi? Nho nhỏ đầu ngõ, để lại Mã Lao Thái kiên định thanh âm, nàng nói. Một nồi bánh kem đến nướng hơn nửa canh giờ. Một ngày mới 12 cái canh giờ. Ngươi một ngày xuống dưới, muốn nướng mấy chục nồi, kia thật đúng là không cần ngủ. Nãi có thể làm ngươi không ngủ được sao? Kia không được cấp tiêm cháu gái mệt chết. Nãi mang ngươi mua gạch đi, mua gạch xanh. Ta lúc này liền phá gạch đất đều từ bỏ, đừng ngày nào đó sụp chậm trễ sự. Lại một cái cũng đỡ phải cùng đoàn người vô nghĩa, còn phải chiếm dụng bọn họ lò gạch làm cho bọn họ hỗ trợ thiêu gạch đất, phí cái kia sự đâu. Ta dùng gạch xanh, nhiều lũy mấy cái nướng lò. Lũy nó 10 cái 8 cái, ngươi một lần nhiều cùng mặt, tựa như ta trưng lương khô dường như, ngươi nhiều cùng chút mặt. Xong rồi 10 cái 8 cái nướng bếp lò cùng nhau nướng, ngươi một ngày làm 2 canh giờ là có thể nghỉ ngơi. Chương 225 canh 2 canh 3, vì vẽ tháng 2300. Phương Bắc mùa đông không xây nhà, chính là ở hiện đại khi, có như vậy nhiều tiền tiến máy móc, tiến vào đại trời lạnh, các công trường cũng sẽ hoàn toàn đình chỉ thi công. Một, nền đào không dậy nổi, kia đều đông lạnh thượng. Nếu một hai phải không chịu thua một hai phải ngày mùa đông xây nhà, nhân lực tiền ít nhất đều đến hướng lên trên phiên gấp 2 không ngừng, quá tốn công. Nhị, cũng là quan trọng nhất, mặc dù không kém tiền, liền một hai phải để cao phí tổn vào đồng mướn người xây nhà. Gặp nóng nở ra, gặp lạnh co lại, đại trời lạnh cái phòng ở dễ dàng biến hình. Nhà ai cái đống phòng ở không phải vì trụ cả đời, ai có thể không có việc gì bái phòng ở xây nhà chơi. Một khi biến hình như thế nào chỉnh. Cho nên nói, Nhậm Tử Xanh có thể đưa cho đoàn người phòng ngói, thật là phí chút kính lộng tới, cũng thật coi như là thể diện nhận lỗi. Cho nên nói, Tống Phúc Sinh mới có thể mang theo đoàn người, nghĩ cách thiêu gạch mục tử lao lực đắp giường đất. Lúc ấy, bán hạt thông tiền, không phải mua không nổi gạch xanh. Tân gạch hàng ngói, gạch đều trải qua rất nhiều triều đại, thật chưa nói tới dùng không dậy nổi. Một cái dùng nhân lực thiêu ra tới đất xét gạch, nơi này nhân lực lại không đáng giá tiền, cũng không quý. Mặc dù là bình thường nhất ba tánh ra cái không dậy nổi gạch phòng, cũng là có thể mua khởi đắp giường đất gạch. Khó xử là, mùa đông không chỗ nào bán. Đồng giao chấn lò gạch, đã sớm đình công đóng cửa, liền chờ đầu xuân mới có thể lại khai trương. Mã Lao Thái cùng Tống Phục Linh tự nhiên hỏi thăm qua đi, cũng mua không chứ, đây mới là lớn nhất nan đề. Bất quá, các nàng tổ tôn hai vận khí tốt. Phía trước lưu lại cha tiền tiểu hẹp ngõ nhỏ. Lúc này, Tống Phục Linh dẫm lên đại thạch đầu, một tay trụ trụ nàng nãi bả vai, một tay chính bái trụ nhà người khác đầu tường đâu. Nãi, ta không nhìn lầm, nhà nàng thật sự có gạch, hình như là gia nhân này xây nhà dư lại. Ngươi xem nhà nàng nhà kề là tân. Ngươi xuống dưới đi, xuống dưới, đừng ngã. Mã Lao Thái cấp tiểu cháu gái đỡ xuống dưới sau, nàng liền từ ngoài tường một đường chạy chậm, chạy tới nhà này cửa. Đang muốn gõ cửa, bên trong môn vừa lúc mở ra. Từ bên trong ra tới một vị cụ bà, thoạt nhìn cùng Mã Lao Thái là không sai biệt lắm số tuổi, bất quá nhân già xuyên có thể so Mã Lao Thái thể diện đến nhiều. Ngươi tìm ai nha? Ta hẳn là chính là tìm ngươi. Ha ha, đại muội tử, thật sự là thảo nhiễu, nhưng ta có chuyện tưởng cùng ngươi đánh cái thương lượng. Cụ bà nghe xong tiền căn hậu quả sau, sửng sốt, ngươi nói, ngươi muốn mua nhà ta gạch đắp giường đất. Ngươi vì sao muốn mùa đông bái giường đất ta? Giường đất không hảo thiêu nói, hẳn là nhất vãn nhập thu phải lột trọng đáp, sao là trước mắt lúc này? ngươi này không phải không có việc gì tìm việc sao? Mã Lao Thái nói, bọn em không phải không có việc gì tìm việc, này không phải bởi vì mới đến sao? Mới đến? A, cụ bà nghe hiểu, các ngươi không phải là từ Nam Diện tới đi. Nghe nói từ Nam Diện tới không ít dân chạy nạn, quan phủ còn cấp phát cứu tế lương. Nghe nói liền bởi vì cứu tế lương, hoảng hốt còn có người truyền, nói là có đại quan bị hái được đầu. Mã Lao Thái gật đầu thừa nhận. Là, bọn em là dân chạy nạn, mới đến. Đại muội tử, ngươi là không biết, kỳ thật bọn em này đám người, là đánh tâm nhãn không muốn gặp người liền nói cho là dân chạy nạn gì, cho các ngươi nghe xong đều đi theo tâm khó chịu, giống như sao lại thế này dường như. Ta rốt cuộc có tay có chân, sau này cũng sẽ rửa bản lĩnh ăn cơm, tới nơi này, sau này chính là người ở đây, không muốn luôn là cho các ngươi dân bản xứ kéo rút bọn em, ai cũng không nợ ai, có phải hay không. Tóm lại không thể luôn là chiếm giống đại muội tử loại này hảo tâm chàng tiện nghi. Thật sự, đây là yêm trong lòng nhất thật sự nói. Nhưng là, khó xử cũng xác thật là thật thật tại tại. Mới đến, trong nhà quản gì ngoạn ý không có, một nghèo hai trắng, liền muốn ngủ nhiệt giường đất đều mua không gạch, hài nha tử nhóm đông lạnh đến hoa hoa kêu to. Mới hỏi thăm, nhân ra lò gạch đóng, riêu cũng không có tồn gạch, ta lúc này mới ra mặt dày tưởng gõ ngươi ra môn. Này phiên nghe tới nhất thật sự khái, còn mang bảo tích tự mình tâm lý nói, như thế nào nghe như thế nào là thật sự, cũng thật là như vậy hồi sự, làm cụ bà mềm tâm địa. Nhưng ta kia thừa gạch không nhiều lắm, không đủ đắp mấy phô giường đất, các ngươi nếu là dân cư nhiều, thật đúng là không nhất định đủ dùng. Bất quá, trước làm tiểu hoa tử nhóm có nhiệt giường đất ngủ đi, thời tiết này, một ngày so một ngày lạnh, đừng cho đông lạnh ra bệnh. Tới, ngươi cùng ta tiến vào. Ai ai Mã Lao Thái lập tức lộ ra cười bộ dáng, hướng cách đó không xa Tống Phục Linh vẫy tay, ý tứ là thành, ngươi mau tới đây. Vị này cụ bà xác thật là người hảo tâm, Mã Lao Thái cùng Tống Phục Linh vào nhà khi, nàng cấp đổ hai chén nước gấm làm uống, còn làm dép lê thượng giường đất ấm áp đâu. Sau đó mới nói cho nói, nhà nàng trong viện tồn gạch là cái nhà kề thừa, cũng không nhiều lắm thu tiền bạc, lúc trước là nhiều ít văn tiền mua, liền giá gốc bán cùng các ngươi. Bất quá, các ngươi đến tự mình dọn gạch vận đi ra ngoài. Bởi vì nhà nàng, trước mắt liền nàng tự mình ở nhà, nhi tử đi tuần phố, con dâu cũng không ở, đi nhà mẹ để xem lão tử nương. Mã Lao Thái sau khi nghe xong liên tục gật đầu nói, đó là tự nhiên. Lại hỏi cái này vị đại muội tử, ta này phụ cận sao có thể mướn đến xe? A, vào thành sau qua sông Kiều hướng Tây đi, hiểu được. Nàng làm ơn nói, đại muội tử. Chờ lát nữa hai ta tính xong rồi gạch tiền, ta trước đem tiền cho ngươi, cũng muốn đài xe làm hắn tiến vào dọn gạch, nhưng là có thể hay không phiền toái ngươi một sự kiện. Ngươi nói, nay không phải sao, tiến tranh thành quá không dễ, trong nhà quản sao không có, lần này yêu cầu lại mua chút mặt khác giá hỏa cái một chuyến mang về. Ngươi có thể hay không giúp ta thủ dọn gạch, giúp yêm nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái, ta lánh ta cháu gái, đi một chút sẽ về. Mua xong vừa lúc có thể sử dụng kéo gạch xe, một đạo lôi đi. Cụ bà biết nghe lời phải đáp ứng rồi, còn thúc giục, nếu xuất ruột, kia mau đi trà gạch đi. 3.820 khối gạch, hoa 1.910 văn tiền. Hơn nữa Tống Phục Linh tân tìm về kéo xe bò, lái xe lão kỹ năng nói, có thể bao đưa đến ra môn, bao cho ngươi đem gạch toàn dọn đến trên xe, ngươi này liền thuộc về xe tải, nhưng đến 200 văn tiền. Hai dạng thêm ở bên nhau. Hoa hai lượng một tiền nhiều. Mã Lao Thái đau mình, nhưng lại không dám chậm trễ, đưa mắt ra hiệu làm đại muội tử cho nàng nhìn chằm chằm phu xe, liền lôi kéo Tống Phục Linh vội vã rời đi. Ra nhà này môn liền chạy nhanh hỏi. Những cái đó gạch, bàn nha, ta như thế nào cảm thấy đắp không ra 10 cái 8 cái nướng bếp lò. Mãi, ngươi cảm giác không sai, ta tính một chút, cũng chính là đủ đắp 6 cái đi. Ta bánh kem kích cỡ đại, nướng lò cần thiết đến đủ đại. Còn có trên dưới hòa đâu. Bất quá hơn nữa nguyên lai có 7 cái, cũng đủ dùng, đi, mãi, ta đến mua ván sắt tử đi. Ván sắt tử là làm chi? Điều lớn nhỏ hỏa. Tổ tôn hai tới rồi tiệm thợ rèn, chọn lựa, Tống Phục Linh lấy ra 6 khối, một khối thượng dỉ sắt phá ván sắt tử, muốn 100 văn tiền một khối. Lúc này liền Tống Phục Linh đều đau lòng, nàng trong tay bản tử không nhiều lắm, 100 đồng tiền một cái. Này rõ ràng là phải làm vật liệu thừa. Thợ rèn nói, liền này giới. Tổ tôn hai cũng không dám nhiều lời, Mã Lao Thái tiếp tục từ lưng quần ra bên ngoài tốn đồng tiền, liền như vậy trong chốc lát, tiêu tiền như nước chảy, hơn nữa mua gạch tiền, mau ba lượng bạc không có. Mãi, ta còn phải nắm chặt đi mua lồng hấp, tới rồi kia, ta cho hắn vẽ, làm hắn đến dựa theo chúng ta muốn hình chữ nhật biên chế, hắn cũng đến đẩy nhanh tốc độ, ngày mai đến tới lấy một chuyến. Thế nào cũng phải là trúc mộc biên sao. Ta dùng đầu gỗ không trúng sao. Làm ngươi nhị bá cấp đánh đầu gỗ. Tống Phục Linh lắc đầu. Bán bánh bao bán lương khô vì sao dùng trúc mộc lồng hấp. Cây trúc bản thân hấp thu thủy phân, mặt điểm vô luận lạnh nhiệt, đặt ở trúc lồng hấp cái đáy càng thông khí. Bánh kem nhất tiêu khí, quá mềm mại, tốt nhất khối khối đều đặt ở đại lồng hấp, trên đường vận chuyển bất biến hình, cũng càng không sợ bị áp sụp. Nhân ra còn có thể muốn sao? Đặc biệt là sau này một lần đưa 23 khối, không giống sáng nay ta con 4 khối tiểu tâm chút có thể tránh cho. Mã Lao Thái nghe xong, một phen túm chặt cháu gái cánh tay, kia đây là đứng đắn ra hỏa cái, tỉnh không được, đi mua. Mã Lao Thái một hơi định chế 30 cái hình chữ nhật lồng hấp, không đính chính hảo 23 cái, nghĩ mua thứ này còn phải trước tiên dự định, quá tốn công, không bằng một bước đúng chỗ. Đừng kém, kia tam dưa hai táo, dễ dàng chậm trễ sự. 30 cái lồng hấp hoa Mã Lao Thái 1.140 văn, lại 121 tiền nhiều bạc không có. Tổ tôn hai lại đi mua giấm, mua giấy dầu. Cổ đại giấy dầu luận đao bán, một đao 100 trường. Tống Phục Linh không nghĩ mua những cái đó không tốt, nghe tới là tiện nghi. Giống bánh bao quán màn thầu quán dùng chính là cái loại này tiện nghi, nhưng nàng cảm thấy có sợi mùi lạ. Nàng mua chính là một đao 120 văn tiền. Mã Lao Thái hỏi cháu gái, ta một ngày xuống dưới đại khái phải dùng nhiều ít. Tống Phục Linh đáp, hơn 30 trương, bởi vì mỗi nồi nướng khi, phía dưới đến lót, trang lồng hấp còn phải lót. Trưởng quầy, đừng một đao, cấp tới 5 đao. Mã Lao Thái số ra 600 văn liền đưa qua. Tống Phục Linh cho rằng, mua xong này đó liền không sai biệt lắm, nàng cũng thật sự là bối bất động lấy bất động. Không nghĩ tới Lao Thái Thái cho nàng ném ở tiệm tạp hóa, làm nàng thủ tại chỗ này chờ, nói còn muốn đi mua. Hơn nữa mua cái gì, cũng không nói cho cháu gái một tiếng liền cấp hỏa hỏa đi rồi. Làm hại Tống Phục Linh rất là lo lắng mãi mãi đi lạc. Lao Thái Thái mua cái gì đi? Mua khóa đầu. Một phen khóa đầu cũng chỉ muốn cái loại này xứng hai thanh chìa khóa. Mã Lao Thái đều tính toán hảo, đến lúc đó, nàng một phen, tiểu cháu gái một phen. Nướng bếp lò phòng không ai, liền khóa lại, chỉ có nàng hai có thể đi vào. Cũng mua muôn cắm. Đến lúc đó, tiểu cháu gái đi vào làm bánh kem, liền ở bên trong cấp môn cắm thượng, ai cũng không được đi vào. Mua xong khóa, Lao Thái Thái trở về tìm cháu gái khi, không cẩn thận đi tới dược đường cửa. Nếu là không đi đến đi, đánh chết Lao Thái Thái, nàng cũng sẽ không nhớ thương tới nơi này mua đồ vật. Chính là đi tới. Nàng mang tinh bột khăn trùm đầu liền quay đầu nhìn, chân tựa như sinh căn dường như. Cháu gái từ hôm qua bắt đầu liền cùng nàng ma kỷ kia điểm phá sự, nay cái lại mắt trông mong mà tưởng mua. Kia đôi mắt nhỏ nha. Lao Thái Thái thói quen tính mà tún tún góc áo, nhấp nhấp tóc, vẻ mặt xả thân quên chết đi vào dược đường. Chị sắt trùng cái kia, cho ta tới một vại. Mã Lao Thái cảm giác lời này, tựa như không phải từ miệng nàng nói ra dường như, nhưng giọng nói xác thật nói ra. Nửa lượng bạc, mua này phá đồ vật, đau lòng không? Gan đều đau. Mua nàng đều đổ mồ hôi. Khuyên chính mình, hai nhi tử con dâu nhóm bao gồm đại tôn tử mới tránh hồi công điểm tiền đã bị nàng hoa không có, vốn ban đầu tiền 4 lượng bạc cũng động, trước mắt, thật là không có gì cũng không dám hoa, hoa không đánh đổ. Cắn răng buồn lần đầu đi tìm cháu gái. Mãi, ngài mua khóa đầu làm gì? Mã Lao Thái nói, ngươi có phải hay không đốc? Ta nói cho ngươi ha, sau này, đừng nói ta kêu bánh kem nhà ở không thể tùy tiện làm người vào, chính là hai ta sau này nói chuyện, không quan tâm cùng ai lao dưa, cũng cho ta đem cái kia nướng tự, giới. Đừng một ngụm một cái nướng bếp lò. Ai nha, mãi, ngài đến không đến mức. Ta còn tưởng cùng ngài nói đi, một mình ta nếu làm bất quá tới, không được khiến cho ta đại nha nhị nha tỷ, ta đào hoa ra, còn có quách ra tỷ tỷ. Tống Phục Linh không chờ nói xong, Lao Thái Thái liền lộ ra vẻ mặt cực kỳ phạm sầu bộ dáng. Nàng cháu gái à, tâm địa quả thực quá thuần phát, như vậy thuần phát hài tử, tương lai không được làm người lừa a. Nhưng không chúng, nhưng đắc thủ bắt tay giáo. Ngươi có phải hay không nốc, bàn nha, ngươi sao đến một chút cũng không theo nãi. Toàn tùy cha ngươi, không lấy bản lĩnh đương bản lĩnh, các ngươi ra hai là muốn tức chết ta nha. Ân, con ân, không thể giáo. Những cái đó nha đầu, tương lai đều đến gả chồng, cho các nàng giáo hội, toàn mang nhà chồng đi. Đến lúc đó các nàng những cái đó nhà chồng lại làm bánh kem, nhà chồng lại nói cho thật sự thân thuộc, đuổi minh còn có hai ta chuyện gì. Kia hai ta dứt khoát trước mắt liền đem phương thuốc bán bái, ta không tin không ai mua. Miễn cho các nàng tương lai gả đi ra ngoài cấp nói mãn nào đều là, ta còn một văn tiền không có. Mãi, người nghĩ đến cũng quá xa. Sự thật chứng minh, Lão Thái Thái có thể tưởng xa hơn, nàng cong lên này đó giấy dầu, vừa đi một bên thuyết giáo Tống Phục Linh nói. Bàn nha, ngươi trăm triệu phải nhớ kỹ mãi nói, đừng nói những cái đó nha đầu, chính là ngươi tự mình, tương lai gả cho người, cũng trăm triệu đừng lấy tự mình dựng thân bản lĩnh đi lấy lòng nhà chồng người. Vĩ Phương, ngươi vì lấy lòng cha mẹ chồng, giao phương thuốc, giáo hội nhà chồng người, ta nói cho ngươi, nhà chồng người là có thể nhạc A, hướng phương thuốc cũng có thể đối với ngươi rất là hảo một trận. Nhưng là A, nhật tử một lâu, liền xong rồi. Ngươi đều không bằng, dựa ngươi này làm bánh kem bản lĩnh, tưởng chiêu nhiều tiền bạc, cùng lắm thì sau này cấp cha mẹ chồng nhiều giao tiền bạc, bọn họ hướng về phía Nguyệt Nguyệt có thể thu tới tay tiền bạc, trong lòng lại không thoải mái cũng không dám cho ngươi ngột ngạt ngươi liền cho bọn hắn chặt đứt tiền thu. Mã Lao Thái lời này, cấp Tống Phục Linh đều nói choáng váng. Lao Thái Thái còn thở dài đâu, liền hướng về phía cái này, ngại là thật ngóng trông ta này mua bán có thể tế thủy trường lưu, tay nghề cần thiết lưu lại. Người trước mắt nhìn người tốt, chờ nàng gả cho người, chưa chắc liền như vậy. Người đứa nhỏ này, không được, quá không cho người yên tâm, về sau không có việc gì, ngại tiện tay bắt tay giáo ngươi đạo lý. Nói xong, Lao Thái Thái ý bảo cháu gái, ngươi đào ta này quần đông. Đào cái gì nha? Tống Phục Linh đào ra tới, nắm chặt nho nhỏ thuốc mỡ bại, bước chân dừng lại, mãi. Ta. Ai nha, mau chút, cấp phụ một chút, muốn mệt chết Lao Thái Thái ta có phải hay không? Chạy nhanh ra đi lâu. Tống Phục Linh cảm động rối tinh rối mù, sau đó cái miệng nhỏ bá bá bá một đường không ngừng nhỏ giọng nói cho Mã Lao Thái. Mãi, ngài yên tâm, một mình ta là có thể nướng lại đây. Bất quá ta rất muốn nói cho ngươi phối phương A, ngươi nếu có thể đem phương thuốc bán giá cao, kia quả thực thật tốt quá. Kỳ thật chúng ta không dùng được nhiều ít mặt, phối phương cũng không dùng được nhiều ít đường, liền chúng ta làm hơn 20 nồi bánh kem, liền sữa bò tổng cộng mới dùng cái 7-8 cân, chính là có chút phí trứng gà. Ngài hiểu được chính yếu bước đi ở đâu sao? Mãi, chờ đuổi minh ta giáo ngài, chính là đánh lòng trăng trứng, đến cấp đuổi rồi, thấp trung tốc tống cổ. Trung cao tốc tống cổ, lại phóng đường trung cao tốc, lại trung tốc độ thấp, ta chỉ vào là đánh thủ pháp, chính là ngươi đánh trứng gà thanh thủ đoạn tốc độ. Lão Thái Thái nói ngươi nhưng mau im miệng đi, nàng có rảnh cũng không học, làm hủy một nồi chính là 47 văn bản tiền không có. Thiên đều có chút đen kịt, Tống Kim Bảo một đường chạy, một đường thông cáo. Ta mãi mua một xe gạch đã trở lại. Chương 226 canh 1. Tống Kim Bảo một công điểm cụ thể công tác. Dùng Tống Phúc Sinh nguyên lời nói chính là Kim Bảo là khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng nơi nào dọn. Đương không ai dùng Tống Kim Bảo khi, vậy phụ trách biên mang các đệ đệ muội muội khắp nơi tìm xài, biên đứng gác canh gác. Hôm nay, Kim Bảo liền canh gác thực kịp thời, nhãn lực cũng cực hảo. Xe bỏ kia đầu mới thượng tiểu, Tống Kim Bảo liền rất có giác ngộ trước tiểu chân vọng, sau quan sát. Hơn nữa lại nóng vội cũng không thể đón nhận trước, nhìn thấy thân mãi mãi cũng không thành. Muốn trước chạy về tới hội báo, ở trước tiên thông chi các đại nhân. Hắn này mấy giọng nói một kêu khai, đừng nói tiểu hoa tử nhóm hưng phấn mà hướng ra phía ngoài chạy, ngay cả hán tử nhóm cũng dừng trong tay chính chát rào che viện việc, rôi đầu hướng ra phía ngoài vọng. Vì sao liền tráng lao động nhóm, đều như vậy ngóng trông Mã Lao Thái ra tới đâu? Bởi vì Mã Lao Thái lao bọn tỉ muội, nói kém hai người không trở về, không cho ăn cơm. Mười mấy tiểu hoa tử nhóm phía sau tiếp trước hướng bờ sông chạy, còn có hai chạy té ngã lộc cộc một chút bỏ dậy tiếp theo chạy. Một bên chạy một bên tê ơ. Bàn nha tỷ tỷ đã trở lại. Bàn nha tỷ tỷ đã trở lại. Tiên Mễ Thọ chạy thở hổn hển, nhào lên trước ôm chặt tỷ tỷ chân. Tống A ra ra tiểu chắt gái nha nha, cũng chạy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng ngửa đầu hỏi. Bàn nha tỷ tỷ, ngươi như thế nào mới ra tới? Toán miêu tử ý đồ túm Tống Phục Linh tay, bàn nha tỉ tỉ, ngươi làm cái kia thức ăn ăn quá ngon, ngươi chừng nào thì còn có thể lại làm điểm tâm ăn. Chờ ta làm chuyện xấu. Tiểu hoa tử cấp Tống bàn nha làm thành một vòng díu dít hỏi, tỉ tỉ, vậy ngươi khi nào còn có thể làm chuyện xấu? Tống Phục Linh đem toán miêu tử tay nhỏ chấp khởi, đem toán miêu tử 10 căn ngón tay từng bước lay, nàng nói một ngón tay đại biểu một ngày, lay đến thứ 7 căn khi nói, ngày này là có thể làm chuyện xấu điểm tâm. Úc, ngày này là có thể làm chuyện xấu điểm tâm lâu. Tiểu hoa tử nhóm lập tức hoan hô lên. Toán miêu tử cũng không dám đem bị lay quá ngón tay duỗi thẳng, hắn sợ hắn đã quên, liền cao cao mà giơ lên cuộn lại ngón tay, cùng các bạn nhỏ cùng nhau tại chỗ nhảy bắn ngây ngô cười. Cùng thời gian, Mã Lao Thái cũng ở chỉ huy đánh xe người, làm đem xe bỏ trực tiếp đuổi tới Vương bà tử ra phụ cận. Thật nhiều phụ nữ nhóm cũng đón nhận trước hỏi Mã Lao Thái, vì sao mua gạch ra? Đáp giường đất nha, ta không cần. Ngươi liền hiểu được đáp giường đất, đáp cái gì giường đất? Tá gạch, đi xuống tá, chờ phu xe đi rồi, ta lại nói. Đánh xe người, đây là cái địa phương nào? Đầu tiên là hài tử chạy tới một đám, sau đó lại toát ra nhiều người như vậy, đại gia tộc A. Đánh xe kỹ năng trước nay tới rồi nơi này, tâm lý hoạt động cũng rất nhiều, nhưng thẳng đến rời đi cũng không cổ họng quá thanh. Kéo gạch xe rời đi, Mã Lao Thái lúc này mới chỉ huy đoàn người, làm hỗ trợ đem gạch xanh toàn bộ dọn đến Vương bà tử ra phía sau nhà kể, cũng chính là bánh kem trước cửa phòng. Nhìn thấy mới là môn, rõ ràng so rời đi khi thoạt nhìn quy củ không ít bộ dáng. Tống Phục Linh ở trong đám người cùng Tống Phúc Sinh đối diện, đôi mắt cong thành trăng non. Lão ba hỗ trợ dọn dẹp nàng bánh kem phòng. Người nhiều chính là hảo làm việc, chỉ trong chớp mắt liền dọn xong rồi gạch, đoàn người đều đang chờ Mã Lao Thái nói một chút, mua gạch làm gì nha, đặc biệt là Chu Thị cùng con dâu cả Hà Thị, thật sự là thực nóng vội, nháo không rõ. Nhưng Lão Thái Thái ổn thật sự, cơm được không? Vương bà tử, đã sớm đến lặc, ở trong nồi vẫn luôn che lại. Liền chờ ngươi lặc. Ăn cơm. Ra lệnh một tiếng, so Tống Á ra nói chuyện còn hảo xử. Không có biện pháp, phụ trách nấu cơm tất cả đều là lão bọn tỉ muội. Cải trắng canh, hạt cao lương cơm. Cải trắng canh ngâm mình ở hạt cao lương cơm thượng, một người có thể lại kẹp một đũa đầu củ cải điều dưa muối. Đoàn người bài hào múc cơm, lại ước hẹn top 5 top 3, khắp nơi tìm ấm áp vị trí ngồi xổm xuống, xì sụp liền canh mang cơm hướng trong miệng rót. Đúng lúc này, Mã Lao Thái bỗng nhiên hướng Tống Phúc Sinh cùng Tống Lý Chính Phương hướng hô câu, đánh ngày mai khởi, tiêm không tránh công điểm, quá ba nguyệt, lại suy nghĩ có trở về hay không tới tránh công điểm đi. Phúc! Khu khu khu! Cách! Trong lúc nhất thời, hết đợt này đến đợt khác, gì thanh âm đều có, đuổi kịp đoàn người ăn cơm khi nói loại này kính bạo tin tức, cấp hảo những người này sặc quá sức. Chu Thị đều bị sặc rớt nước mắt. Tống Phúc Sinh cũng cùng thê tử liếc nhau, hai người bọn họ hôm nay giữa chưa còn nói đâu, Phục Linh bánh kem bán có được không, không cần hỏi, xem lão nương phản ứng là có thể biết. Tống A ra ngoài ý muốn thực, nhìn mắt Tống Phúc Sinh sau mới nói tiếp nói, chung, đoàn người cũng nghe thấy, này liền chúng. Vì sao A nương? Chu Thị ôm bát cơm chạy nhanh thò qua tới hỏi. Mã Lao Thái ngồi ở nhóm lửa tiểu băng ghế thượng, trước lột khẩu cơm, nuốt xuống đi sau. Mới không chút hoang mang dương mắt ra, vì sao còn phải cùng ngươi thông báo một tiếng? Sao, ngươi là ta bà mẫu? Nương, ngài nói gì vậy? Tiếng người. Đường viên đi, đừng chắn ta điểm này ánh lửa. Chu Thị ăn mắng, Hà Thị vốn dĩ đều thò qua tới, khẩn cấp nhắm lại miệng. Nhưng thật ra Lão Thái Thái nhóm hỏi Mã Lao Thái, sao đâu? Nay cũng quá đột nhiên, Mã Lao Thái nghĩ nghĩ, lúc này mới nửa thật nửa giả. Nói cùng chi khởi lô thai đoàn người nghe. Chúng ta chi gian liền không nói những cái đó hư. Nhà yêm bản nha, sẽ ăn cũng sẽ làm, ngày ngày nhớ thương ăn chút hương. Sáng nay nàng liền cấp mân mê ra một loại tân thức ăn, các ngươi đã đều hiểu được phạt. Tiểu hòa tử nhóm ăn không? Vương bà tử nói, ăn, nhà yêm toán miêu tử nhắc mãi cả ngày bản nha tỉ tỉ, kia hương vị à, dậy sớm liền muốn hỏi ngươi tới, như thế nào hương đến tà hồ? Đúng không? Ta cũng cảm thấy hương tà hồ, liền không làm nhà yêm bàn nha ăn, chỉ chờ cấp hoa tử nhóm chút, yêm liền cấp bối đi rồi. Tống Phúc Sinh đại bá mẫu, lấy đi bán đi. Mã Lao Thái nhìn mắt, ân, dù sao đều bán, tránh nhiều ít liền không nói, nhưng cấp tiêm mệnh thí, cũng liền tính là cái vất vả tiền. Vừa trở về một đạo, ta nghĩ, sau này còn phải đi bán, nhưng ta đuổi không trở lại nấu cơm, vậy không thể làm Yêm Tam Nhi mất mặt, đến lúc đó các ngươi nên có ý tưởng. Như thế nào? Quách bà tử nhữ mày nói, ngươi chính là tưởng nhiều. Bọn em liền cho ngươi kia phân làm ra tới, có thể nào không cần công điểm. Một cái khác bà tử cũng nói, chính là, nó không ngốc ngươi, công điểm liền từ bỏ. Đó là tiền, trước hôn bái, gì thời điểm không cho làm lại nói. Đến, này đó lao bà tử nhóm, làm cho Tống Phúc Sinh cùng Tống A ra mặt, liền dám trắng trợn táo bạo nói này đó. Tống Phục Linh buồn đầu cười, nàng ngại ở trên đường khi, thật là như vậy tưởng, cùng này đó lao thái thái nhóm không như mà hợp. Đó là đã tưởng tránh bánh kem tiền, lại tưởng hôn công điểm. Là nàng khuyên, lúc này mới đánh đổ. Cho nên, đừng nghe nàng mãi giờ phút này nói thật dễ nghe, qua cầu kia trận, kỳ thật còn không có hạ quyết tâm đâu. Không được, đó là làm khó Yêm Tam Nhi. Các ngươi nha, cũng đừng như vậy, chúng ta đều là một đám, lừa gạt ai nha. Lòng bàn tay lừa gạt mu bàn tay, này nếu là lừa gạt người ngoài hỗn điểm tiền bạc còn hành. Nghe một chút, nhìn xem nhân gia này giác ngộ, khó trách là Tống Phúc Sinh nương, khó trách có thể sinh ra Tống Phúc Sinh. Đây là lúc này hán tử nhóm tiếng lòng. Điền bà tử hỏi bà thông gia, liền thật không làm. Ân, gạch đều kéo trở về, ta muốn nhiều đáp mấy cái bếp lò, mình cái nhiều làm một ít, là có thể nhiều tránh chút vất vả tiền. Bà nha, ta cái này kêu gì tới? Nghề tự do. Mã Lao Thái đem bát cơm bông, đúng vậy. Ta muốn cùng ta cháu gái làm nghề tự do đi, mỗi ngày cũng liền không nhất định cùng đoàn người một khối ăn cơm. Cái kia ai? Yêm có thể hay không đem đồ ăn lánh đi? Ai đồ ăn? Ta tự mình, ta tiểu cháu gái. Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Tiền Mễ Thọ, ba người đột nhiên có loại không tốt lắm cảm thụ, như thế nào khuê nữ, tỷ tỷ, mới đi rồi một ngày, liền phải bất hòa bọn họ hảo. Hơn nữa Lao Thái Thái thực tiêu sái. Nàng thật sự trước bối đi rồi ba ngày lương, nghĩ buổi sáng đến nấu chén mì gì đó, còn kêu người nào, kêu Tống Phục Linh cùng Tiền Bội Anh, bàn nha nha, ăn xong không? Tiền thị, ăn xong đi rồi, ta ba không tránh công điểm về nhà. Nàng ba không phải nghề tự do sao? Các nàng mới không tẩy bát cơm đâu, đều không tránh công điểm, ai kêu mệt? Ba người ở đoàn người rất là phức tạp ánh mắt rời đi. Tống Phúc Sinh thiếu chút nữa không nín được cười. Chương 227 canh 2. Đêm đen, kết thúc công việc, toàn thể đều có thể tự do hoạt động. Nói cách khác, đoàn người không cần làm nhà nước sống, có thể về nhà nguyện ý làm gì liền làm gì đi. Tống Phục Linh cùng Mã Lao Thái ở nhà người trước mặt, là bất đồng biểu hiện. Tống Phục Linh là một đốn hướng cha mẹ nói lên, hôm nay các nàng đều làm cái gì, có thể tránh bao nhiêu tiền, hoa bao nhiêu tiền, bị đính đi ra ngoài nhiều ít bánh kem, tiếp xúc người nào. Cũng không gạt tứ tráng cùng Lưu Trường Quầy, dù sao là nhớ tới cái gì nói cái gì, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Một bên nấu nước chuẩn bị gội đầu, một bên miệng không ngừng hướng người nhà hội báo. Cuối cùng, Tống Phục Linh Mỹ tư tư hướng Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Tiền Mễ Thọ khoe khoang nói, mãi mãi hoa nửa lượng bạc, đưa nàng đi sắc cao, ở dược phòng mua. Tiền Bội Anh phản ứng đầu tiên không phải tiền nhiều tiền thiếu, là đứa nhỏ này đi ra ngoài một ngày, thế nhưng có tân đa dạng. Tống Phúc Sinh nhưng thật ra ngoài ý muốn, nửa lượng bạc, người nại đảo. Nàng chủ động cho người mua thuốc. Ấn A, ta cũng chưa nói cho nàng, ngươi cũng cho ta mang tiền. Sau đó Tống Phục Linh liền đi quấy nhiễu Tiền Bội Anh nói, nương, ngươi mau cho ta cùng ta nãi tiểu hoa bố khăn quàng cổ phùng thượng miên, bằng không đông lạnh mặt đông lạnh lỗ thai. Sau cái bắt đầu, ta nãi liền phải đi đưa hóa, nàng đến nhiều lạnh A, ngài nhìn nhìn lại có thể hay không đều ra chút đông. Cho ta mãi làm kiện miên áo choàng, làm nàng xuyên bên trong hộ ngực qua. Tốt nhất lại có thể làm mấy cái miên khẩu trang. Quấy nhiễu Tiền Bội Anh hảo tính tình nói, hảo, này liền làm, hai ngày này liền sẽ mau chóng làm ra tới. Tống Phục Linh lúc này mới lôi kéo Tiền Mễ Thọ đi gội đầu, phải cho đệ đệ tẩy xong mặt đầu cao. Tống Phúc Sinh còn hỏi đâu, hắn nói, ngươi tẩy xong mặt dược liền phải ngủ. A, ta tạc không ngủ hảo, ta mãi nói làm ta sớm chút ngủ. Hảo đi, nguyên lai láo nương, thế nhưng chỉ là làm hắn đi đắp gạch bếp lò, không khuê nữ gì sự. Tiền Mễ Thọ bị tỷ tỷ ấn ở trong buồn gội đầu, đột nhiên hỏi, tỷ tỷ, cái gì là thanh lâu? thanh lâu là cái gì lâu, thanh lâu có cái gì. Cùng lúc đó, lão thái thái kia mặt. Lão đại, mang theo ngươi tức phụ cùng đại lang, đắp nướng bếp lò đi, liền dùng kia gạch. Hiện tại, đúng vậy, sao cái ngươi tam đệ hiểu được, hắn hẳn là ở kia mặt chờ ngươi. Tống Phúc Tài vẫn là thực hàm hậu, đối với lão nương đông nhiên không tránh công điểm, muốn cùng tiểu chất nữ lăn lộn cái kia cái gì bánh kem, hắn không quá đương hồi sự, cũng không có gì ý kiến. Chủ yếu là, hắn mệt ta, mệt đều không muốn nhiều lời lời nói, không nghĩ hỏi nhiều, liền muốn ngủ. Nhưng lão nương thế nhưng còn làm hắn đi đắp bếp lò. Như vậy chút gạch, cũng không biết muốn đắp mấy cái bếp lò, hừng đông trước, có thể hay không làm xong. Lão nhị, Tống Phúc Hỉ mới vào nhà, hai tay đều đông cứng hiểu rõ, trên tay tất cả đều là vỡ ra khẩu tử, đang muốn phải dùng nước gấm phao phao, phát hiện tức phụ hướng hắn thẳng trước mắt mắt, tiến phòng lão nương cũng kêu hắn, làm gì à, nương. Ngươi đi, cấp đánh cái bàn, ta nói cho ngươi ha. Liền đánh lớn như vậy, đây là bàn nha cấp họa, không được cấp đánh sai. Đến đánh ba cái trường điều bàn, hôm nay cả đêm có thể hay không cấp làm ra tới. Còn có, này khóa đầu, ngươi cấp trên cửa trong ngoài an thượng, đi thôi, làm ngươi tức phụ cho ngươi nắm lấy đầu gỗ, phá bản tử. Di ngoạn ý liền đi a. Hắn mới tiến vào, không phải, nương, ta. Ta minh cái. Ngươi minh cái không phải đến tránh công điểm tiền. Ba ngày. Những cái đó việc ngươi đều làm bất quá tới, còn có thể tại đoàn người mí mắt phía dưới làm ta an bài sống. Ngươi không thăm hắc, ngươi tưởng sao thời điểm làm. Ít nói nhảm. Tống Phúc Hỉ chỉ có thể cắn răng một cái, mà thân đi ra ngoài. Cha hắn, tiểu bảo cha hắn. Chu thị không dám quá lớn thanh, mọi nhà dựa gần, bà mẫu cũng ở trong phòng, liền cách tầng giấy cửa sổ nghe thấy lại ai mắng, chỉ có thể một phen kéo trụ nam nhân cánh tay, ngươi nói kia gạch xanh. Là ai hoa tiền bạc? Tống Phúc Hỉ đối thê tử rất là không kiên nhẫn, hắn trước mắt không quan tâm tiền bạc, chỉ nghĩ mị rác thẳng tắc eo. Không quan tâm là tam đệ hoa, vẫn là yêm nương hoa, ai hoa đều là yêm lao tống người nhà tiêu tiền, kiếm tiền tự nhiên cũng chạy không ra ta lão tống người nhà trong tay, cùng ngươi có sao quan hệ, ta nói cho ngươi, đừng tìm tấu. Trong phòng, Mã Lao Thái lúc này mắt phong đảo qua, mới bối xài trở về nhị nha, lập tức nói, mãi. Ta đây liền đi xuống bùn. Nhà bếp đại nha cũng bận rộn lo lắng tỏ thái độ. Mãi, ta tẩy xong này vài món xiêm y đi, cũng đi cùng bùn. Chỉ có nhị lang cùng Tống Kim bảo là có thể nằm ở trên giường đất ngủ. Lão thái thái không cảm thấy tự mình đối đại nha cùng nhị nha không tốt. Nàng ba cái thân nhi tử, trong đó còn có một cái là người đọc sách, là nơi này đầu đầu, đều đánh bạc tới không cho ngủ đâu. Hai cháu gái chỉ là đi cấp giúp đỡ xuống bùn. Người nhiều sớm chút làm song sống, sao liền đối với các nàng không hảo. Lão thái thái cấp hai tôn tử che lại đắp chăn đông, hướng lớn hơn một chút nhị lang nói, mãi đi ra ngoài một chuyến, hai người nắm chặt ngủ lúc này mới rời đi ra, thẳng đến đại khuê nữ ra. Không phải cố ý đi tìm Điền Hỉ Phát làm việc, mà là lão thái thái trái lo phải nghĩ, tiểu cháu gái nói đúng, có thể không dạy người học bánh kem tay nghề, nhưng là trên đường đi lâu như vậy. Nàng không nhất định có thể thúc đẩy xe, cần thiết đến mướn cái giúp đỡ cấp xuất lực, cái này tiền bạc không thể tỉnh. Mà cái này giúp đỡ danh ngạch, lao thái thái ai cũng không bỏ được cấp, chỉ bỏ được cấp khuê nữ Tống Ngân Phượng. Bởi vì ở Mã Lao Thái trong lòng, cho tới nay tuy rằng chưa nói xuất khẩu, nhưng là liền cảm thấy có chút thẹn với đại khuê nữ. Khuê nữ lớn lên hảo, năm đó có thể gả tiến làm làng trên xóm dưới cô nương đều sẽ hâm mộ nhân ra. Kia người nhà phẩm gì cũng đúng, toàn gia cũng thực có khả năng, là tương đối giàu có nông hộ, cũng tới cửa cầu hôn. La nàng, ngạnh túm khuê nữ cánh tay nói, kia người nhà chỉ nghĩ bằng giàu có thanh danh liền cưới ngươi. Không thành, cấp xính lễ còn không có điền gia cấp nhiều, kia gia so điền gia giàu có cũng không thành. Kém một sâu tiền kém không ít chuyện, còn phải cung ngươi tam đệ đi huyện thành học đường, ngươi không chuẩn suy nghĩ, dọn dẹp một chút gả điền gia. Điền ra đánh bạc tới bán đất cưới ngươi. Năm đó Mã Lao Thái ngoài miệng nói tàn nhẫn, cũng không hối hận vì nhiều đến chút tiền bạc cấp khuê nữ gả lão Điền ra, nàng cho rằng nàng cái này nương đã thực không tồi, so với những cái đó vì tiền bán khuê nữ. Hơn nữa sự thật chứng minh, Điền ra cũng thật sự còn hành, khổ chút, không chịu khuất. Nhưng nàng không biết vì sao, nhiều năm như vậy đi qua, trước mắt lại đã xảy ra lớn như vậy biến cố, đều tới nơi này. còn là quên không được khuê nữ năm đó trong ổ chăn trộm khóc thanh. Điền ra cửa, Mã Lao Thái nhấp nhấp tóc, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Điền Lao Thái Thái nghi hoặc hỏi. Người sao tới? Còn không có mị giác. Không phải vào thành mệt mỏi. Đúng rồi, Hỉ Phát mang hổ tử đi nướng lò phòng, gặp được không? Nói các ngươi có lẽ đến đêm nay cái lò gạch. Không cái liền chuyển một vòng trở về, cái nói, liền mang hổ tử ở kia làm việc. Ân, Mã Lao Thái trong lòng vừa lòng, cô ra vẫn là rất có nhãn lực thấy. Nương. Tống Ngân Phượng đón ra tới, trong tay còn cầm việc may vá, dùng châm gãi gãi đầu phát. Đào Hoa ngồi ở trong phòng giặt đồ, cũng cởi chạy nhanh ra tới kêu lên, mỗ, mau vào phòng, trên giường đất ấm áp. Mã Lao Thái ngồi xếp bằng ngồi ở điền ra trên giường đất, thẳng thắn nói, Ngân Phượng, đừng tránh công điểm, cùng nương làm đi. Tống Ngân Phượng cố ý điểm đèn dầu, trừng mắt xem mẹ ruột. Đèn mới lượng, Mã Lao Thái cắn răng một cái liền nói. Một tháng, nương cho ngươi khai một lượng bạc tử. Điền Lao Thái Thái vừa lúc đoan chén nước vào nhà, nghe nói lời này, bát cơm một không cẩn thận không đoan trụ, nắc. Một hai. Nhưng vào lúc này, bên ngoài loáng thoáng hảo những người này nói chuyện, Mã Lao Thái không rảnh lo trả lời, một lần nữa lê giày bông hạ giường đất. Đi ra ngoài vừa thấy, mọi nhà tráng hán nhóm cũng chưa ngủ, tất cả tại nướng lò phòng đâu. Bọn họ đều suy đoán tới rồi, mua trở về như vậy chút gạch, đêm nay chỉ định đến tăng ca, một đám đều đang nghe Tống Phúc Sinh ra động tĩnh, chờ cấp phụ một chút. Vì cái gì không ở tán công thời điểm hỏi một miệng, có cần hay không hỗ trợ làm việc. Này còn cần hỏi sao, cái gì kêu hỗ trợ? Khách khí không phải, như vậy nói chuyện quá ngoại đạo. Kia đầu chỉ cần làm việc, bọn họ liền ra tới. Chương 228 canh 3, vì vẽ tháng 2400. Người nhiều làm việc mới náo nhiệt đâu. 3 năm một chuỗi dùng đòn gánh câu lấy thổ rổ vận thổ. Gạch mấy chục khối hướng bánh kem trong phòng truyền lại. Cái này tê, bên ngoài, sống thêm chút bùn, nâng một thổ rổ tiến vào. Dùng không có. Cái kia la hét, Phúc Sinh A, cái này gạch bếp lò đáp ở đâu? Ngươi mau cấp nhìn nhìn, là một cái rửa gần một cái đáp, vẫn là xoay quanh đáp. Mà Tống Phúc Hỉ là dẫn theo hắn các thủ hạ, đang ở bánh kem phòng bên ngoài phá vỡ đầu gỗ bảng tử. Bên ngoài châm đống lửa, ánh lửa lờ mờ chiếu hắn trên lỗ thai kẹp đếm hết tự chế bút than. Còn có hán tử mắng hài tử, chủ yếu là một hồi thân, thiếu chút nữa cấp nhi tử đầm phiên. Tiểu tử thúi gì thời điểm chạy tới cũng không biết, ngươi không lăn trở về ra ngủ, tới này xem náo nhiệt gì, nào đều không thể thiếu ngươi. Không cần ngươi khoe khoang, thu đôn tử, chờ ngươi cấp trứng gà chạm vào nát, ta liền cho ngươi ra bái lâu. Tống A ra cười ha hả mà hút thuốc túi nồi, thường thường chỉ huy nấu nước mấy cái tuổi trẻ phụ nhân, làm lại đi lấy mấy cái bát cơm, chờ lát nữa đại gia hỏa làm mệt mỏi, có thể có khẩu nóng hổi nước uống. Có người kêu Lý Tú. Ngươi nhi tử ở nhà, ngủ ngốc dùng sức gào kêu ngươi đâu. Lý Tú tiếp theo nâng thủy, không cho là đúng, khóc gì a, gào đi thôi, không có việc gì. Kêu Lý Tú phụ nhân nói, không cái dám chuyện này, ai dùng ngươi lại đây làm việc a? Mau trở về hống hoa tử đi thôi, thịnh thêm phiền. Đoàn ngươi hiện tại đối Lý Tú thái độ thật còn có thể, thật tính không nạo. Đều nghĩ, Lý Tú một người mang cái 2 tuổi hài tử, Lý Tú ban ngày xuất công. Một làm chính là một ngày, liền buổi tối ngủ trước có thể có điểm nhàn rỗi. Một cái ra, lại mới dàn xếp, trong nhà việc vặt vãnh là rất nhiều. Khâu khâu và vá, tẩy tẩy xuyên xuyến, làm áo đông, múc nước, đổ nước, dọn dẹp ra, chính là thiêu giường đất cũng toàn dựa Lý Tú một người, thật là không cần nàng tới cấp hỗ trợ, nàng có thể cho tự mình về điểm này sự chỉnh minh bạch là được. Lý Tú buông thùng nước, đây là thiêu khai, cũng không thể sống buồn dùng. Ta đây đi rồi. Nói xong, hoang mang rối loạn chạy nhanh ra đi. Người nhiều không chỉ có làm việc náo nhiệt, mấu chốt nhất người nhiều làm việc cũng mau a. Người trong tay gạch đáp thượng đi, trong tay hắn gạch tiếp theo liền hồ đi lên. Người một khối hắn một khối, thiếu bùn lập tức liền có người nâng lại đây. Đáp mấy cái nướng bếp lò tính gì sống. Kia đều không tính chuyện này. Dùng cao đồ tể nguyên lời nói chính là, ai u im nương. Này nếu là ta đoàn người có thể có này đó gạch xanh nên thật tốt, nhìn một cái này gạch nhiều nhận người hiếm lạ, có thể so ta lao lực lộng gạch một tử cường. Ta nếu có thể mua gạch xanh, trước mắt đều có thể trụ thượng gạch phòng. Lúc trước liền sai rồi, lúc trước nên mang theo bản nha cùng mẹ thỏ khắp nơi đi bộ, có lẽ thật có thể mua gạch. Tống Phú Quý cười hắc hắc tiếp nhận lời nói, mua gạch cũng không dám cái đại, đó là đòi tiền. Nếu là ai có thể bạch cấp ta gạch sử thì tốt rồi, ta đừng nói gạch phòng, ta đều có thể vòng quanh núi lớn cái một vòng. Lập tức có người phụ họa, ân, nếu là đầu xuân liền càng tốt, cái lên không ngủ sự. Xác thật, nếu là đầu xuân, lại bạch cung cấp gạch xanh, làm nhưng kính dùng không tiêu tiền cái loại này, đoàn người đừng nói trụ nhà trệt, trước mắt làm không hảo cắn răng một cái đều có thể cái đống lâu, mọi nhà cái tỏa tiểu lầu trụ. Tống A ra cười mắng, thế nhưng suy nghĩ mị chuyện này, đều lăn trở về đi ngủ, trong ngộng gì đều có. Đáp bếp lò tráng hán nhóm đi rồi, Mã Lao Thái lại vẫn không ngủ. Chuẩn xác mà giảng, hẳn là Lao Thái Thái nhóm cũng chưa ngủ. Nàng này mấy cái tỉ tỉ muội muội lên sân khấu, chính là nàng đại tẩu cũng tới. Tới làm gì đâu? Dùng Mã Lao Thái nói chính là, bọn em này nhà ở là làm thức ăn, ngươi nhìn nhìn này nhà ở làm cho bọn họ cấp tạo hóa, đắp mấy cái bếp lò lộng đầy đất bùn, bẩn thỉu thực, đến dọn dẹp. Lao Thái Thái nhóm ngươi dọn dẹp này, ta hợp quy tắc kia, rõ ràng ở bên ngoài xem là một cái mau sập tiểu nhà kể, bên trong lại lăng cấp thu thập rất là quy củ. Tuổi lửa đống so trong nhà đệm chăn băm còn chỉnh tề. Mấy cái lò sưởi trong tường này một đêm cũng đều ở thiêu, trong phòng cũng thực cấm áp. Mã Lao Thái mang theo tỉ tỉ bọn muội muội rời đi trước, đối nàng con thứ hai dặn dò nói, lão nhị nha, ngươi đừng chỉ lo vùi đầu làm cái bàn, thường thường vào nhà nhìn liếc mắt một cái kia mấy cái bếp lò, tân đáp kia mấy cái càng đến nhìn liếc mắt một cái, kia gạch cùng bùn có chút ướt, đến cho chúng nó phơi khô nướng làm ngày mai mới có thể dùng tới. Ngươi cấp thêm chút xài, đừng chậm trễ ta dùng. Hiểu được, nương. Cái bàn làm ra tới, bãi trung gian, thu thập lập chỉnh phong kia, nếu không bọn yêm bạch dọn dẹp nhà ở thêm xài cũng chú ý chút, đừng cho rất đầy đất đều là, nếu không bọn yêm bạch quét. Được rồi, ngươi vào nhà ngủ trước, đừng quên an khóa đầu. Buổi sáng 7 giờ nhiều mau 8 giờ, Tống Phúc Sinh từ ớt cay căn cứ quải hồi tự mình ra. Tiền bội anh ngồi ở trên giường đất, đang dùng nàng sức xẻo may vá tay nghề, ở làm đệm giường đâu. Tiền Mễ Thọ là ghé vào giường đất biên, chính một con tay nhỏ lấy tuyến, một con tay nhỏ lấy châm, ở nghiêm túc giúp cô mẫu xe chỉ luồn kim. Nghe được môn truyền đến động tĩnh, Tiểu Hoa Nhi lập tức quay đầu lại hướng mới vừa vào nhà Tống Phúc Sinh thở dài hạ. Tống Phúc Sinh thăm dò ngó mắt tường ấm kia mặt, đến, hắn này sáng sớm thượng đều làm nhiều ít sống, khuê nữ thế nhưng còn ngủ đâu. Đi nhà bếp xem xét mắt, nồi to che lại lao nương trước khi đi cấp khuê nữ nấu qua mặt nước điều. Mì sợi sớm đóng. Dùng hơi thở hỏi Mễ Thọ, ngươi ăn không ăn? Mễ Thọ lắc đầu. Lại xem mắt tiền bội anh đều lười đến phản ứng hắn. Tống Phúc Sinh liền cấp mì sợi đem ra, xì sụp cấp ăn. Nay trong bụng à, thật là thiếu du, ăn nhiều ít cũng đói, cảm giác tùy thời đều có thể ăn nhị cân cơm dường như. Khuê nữ nếu còn không có khởi, hắn liền ăn đi. Theo sau, Tống Phúc Sinh từ nữ nhi bên gối lấy bánh kem phòng chìa khóa, tiến bánh kem phòng, từ trong không gian lấy ra nhà hắn về điểm này ăn đặt ở trên bàn, trái cây là trái cây, khoai lát là khoai lát, còn có tương thịt bò, nghĩ thầm, xong rồi trong chốc lát lại cấp nấu chén nhiệt ngãi làm uống lên, làm khuê nữ đối phó một ngụm đi. Lại đem đánh chứng khí cấp phóng hảo, khóa cửa. Đem bánh kem phòng chìa khóa một lần nữa đưa về đến nữ nhi bên gối, Tống Phúc Sinh lúc này mới đi ra ngoài làm việc. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, trên giường đất tiểu nha đầu rốt cuộc mở mê mang mắt to, Tống Phục Linh đánh ngáp nói, à, ta phải đi lên, ta phải nỗ lực à, ai, lại vất vả ta cũng đến kiên trì à. Cách tường ấm tiền bội anh, trận trắng mắt, Mẹ Thọ đều đi ra ngoài nhặt xài đi, ngươi ngủ đến lúc này. Tống Phục Linh thực không tự giác, ngủ đến khuôn mặt nhỏ phấn hồng. Ngồi dậy còn ở khuyên chính mình đâu, đến cấp tự mình dũng khi mới có thể lên. Cũng không biết là ở cùng tiền bội anh nói chuyện vẫn là ở lầm bầm lầu bầu. Kỳ thật đi, ta dược đã tới tay, ta lại tránh cái 3 năm 2 bạc, ta cảm thấy mua thuốc liền đủ dùng. Nhưng là đi, ta nãi đã hoa đi ra ngoài mau 7 lượng bạc, 7 lượng A, kia chính là ta nãi mệnh, nàng vốn ban đầu tiền. Cho nên, ta ít nhất cũng đến kiên trì 1 tháng A, một ngày tịnh kiếm 1-2 nhiều. Ta như thế nào cũng phải nhường nàng tiền vốn trở về, lại kiếm cái 10 lượng 20 lượng. Ân, đến làm 1 tháng. A, thế nhưng đến làm 1 tháng. Tiền bội anh một câu không đáp lời, chỉ biên phùng chăn biên không nín được cười. Tống Phục Linh rửa mặt xong mới hỏi nàng nương, ta nãi đâu, nàng đã tới sao? Đã tới, còn cho ngươi đưa chén nước muối nấu mì sợi, làm cha ngươi ăn. Ngươi nãi cùng ngươi cô đã sớm đi rồi, nói là xe đẩy đi lấy lồng hấp, xem ngươi làm bánh kem trứng gà không nhiều lắm, nói còn muốn mua chút trứng gà trở về. Úc! Tống Phục Linh đánh răng gật đầu. Chờ nàng thu thập sạch sẽ, thừa dịp trong nhà không ai, khuôn mặt nhỏ đắp trương mặt nạ, lại lần nữa rửa mặt sát xong tiểu bóng đèn đỏ thơm bình, này mặt xương kia bổ thủy ra tới khi, đã giữa trưa. Liên này, còn vừa đi, một bên uống bình giữ ấm nhiệt sữa bò. Tiểu hoa tử nhóm ở nơi xa dơ trong tay xài sôi nổi tê, bàn nha tỉ tỉ. Bàn nha tỉ tỉ cũng thực nhiệt tình đáp lại, buổi sáng tốt lành. Dùng trên cổ buộc chìa khóa mở ra bánh kem phòng, Tống Phục Linh vốn là cười hì hì mặt, đứng ở cửa sửng sốt. Chỉ một đêm thời gian, nơi này muốn cái bàn có cái bàn, muốn bếp lò có bếp lò. Bãi lồng hấp cái bàn có, nàng thao tác cùng mặt bàn điều khiển cũng có, liền thiêu xài tiểu băng ghế đều có. Thả lò sưởi trong tường vẫn luôn ở thiêu, trong phòng không lạnh. Hơn nữa cha đem bữa sáng cho nàng dọn xong. Mãi mãi đem nàng sẽ dùng đến sữa bò cũng đặt ở trên bàn. Vừa thấy chính là dậy sớm cấp đánh trở về. Tống Phục Linh nghĩ thầm. Tống Phục Linh, ngươi không biết xấu hổ không làm sao. Nay cái, ngươi cần thiết ở chỗ này công tác 10 giờ, 7 cái bếp lò cùng nhau, ngươi cần thiết muốn nướng ra 46 nồi. Nói như vậy, ngươi mới có thể ngày nào đó vạn nhất phạm lười có giảm sóc. Tác gia viết thư, trước tiên viết hảo, kia kêu tồn cảo. Phạm lười lấy ra tới, sẽ không đoạn càng. Ngươi làm bánh kem, trước tiên làm tốt, cái này kêu tồn nổi. Phạm lười lấy ra tới, sẽ không đoạn hóa. Ân, Tống Phục Linh cấp tự mình vỗ tay, tướng môn phản cám, khởi công. Chương 229 canh 4, vì vẽ tháng 2450. 6 cái gạch xanh nướng lò dán ven tường cái một vòng, nhưng thật ra Tống Phục Linh lúc ban đầu tự mình đắp bùn nướng lò xử tại kia, có vẻ có chút không hợp nhau. Mà trung gian phòng mà bày 4 cái bàn cũng ở bên trong giống vây quanh một vòng dường như. Chỉ xem trước sau hai cái, là giống nhau chiều dài trường điều bàn, hai bên trái phải là bàn vuông, nhưng bên tay phải bàn vuông rõ ràng đoạn với bên tay trái, đoạn ra tới này khối trống vắng là có thể tiến người. Nói cách khác, đương Tống Phục Linh tiến vào khi, nàng chung quanh tất cả đều là cái bàn, có thể cho nàng vây quanh ở bên trong. Như vậy liền phương tiện với nàng lấy các loại đồ vật, múc mặt xoay người liền múc, múc sữa bò dùng hồ lô gáo rôi tay liền tới, lấy trứng gà tay rôi ra là có thể đủ đến. Đây là nàng tự mình thiết kế. Chính là thời gian thiếu thốn, bằng không nàng đều muốn cho nhị ba cấp đánh cái mang án thư đường, mang ngăn kéo cái loại này, vậy càng phương tiện. Lúc này, Tống Phục Linh ăn uống no đủ sau, chuyện thứ nhất chính là đốt lửa, dự nhiệt cái thứ nhất gạch xanh tân nướng lò. Chỉ xem hỏa mới bốc cháy lên tới, nàng liền xốc lên áo đông tay áo, nhìn mắt đồng hồ, tính giờ. Sau đó lúc này mới xoay người tiến cái bàn quyển quyển bắt đầu cùng mặt. Một bên cùng mặt còn một bên may mắn đâu. Lúc trước nàng sợ bùn nướng bàn dùng nát nước ra, nhiều thiêu mấy cái. Rốt cuộc nàng đối chính mình sống bùn tay nghề vẫn là thực không tự tin. Thuộc về tàn thứ phẩm đối phó dùng, liền dùng các đại nhân học nàng đắp bùn nhà thổ, một hơi thiêu vài cái. Nay không phải suy nghĩ, sợ mùa đông thượng đại đông lạnh, đến lúc đó bờ sông thổ nên đông cứng thật, tưởng đào cái loại này có điểm dính tính hà thổ nên đào không chứ, tựa như chiếm tiện nghi tâm lý dường như, nhiều thiêu rất nhiều, để cho nàng cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, biết việc này có bao nhiêu vừa khéo sao. Liền thời xưa bánh kem 16 tức đại bùn mâm, nàng chính chính hảo hảo thiêu 7 cái. Có một số việc quả thực không thể nghĩ lại tựa như ý trời dường như. Ân, cũng không biết nàng thuận tay thiêu ra 4 cái bùn chậu hoa, có hay không cái gì ý trời ở. Đương nhiên, phỏng chừng trước mắt có ý trời cũng không gì đại tác dụng, đều làm nàng nương cấp tài thượng hành tây. Tống Phục Linh đầu dưa, một bên suy nghĩ này đó có không, một bên tay không ngừng bận rộn, một chút cũng không hoảng loạn. Nên phóng sữa bỏ khi phóng sữa bỏ, nên đánh lỏng trắng trứng khi, dùng đánh trứng khí nên cao tốc liền cao tốc, nên tốc độ thấp liền tốc độ thấp, tống cổ ra rất nhiều đại phao phao khi, nàng liền thêm đường, đường phân 3 lần gia nhập, từ cùng mặt bắt đầu mãi cho đến cuối cùng, dùng lượng nắm giữ phóng đường phóng muối điểm giấm rất là thuận buồm xuôi gió. Làm bánh kem loại sự tình này, dùng Tống Phúc Sinh nói chính là, thật là các luyện một tay sống. Làm hắn trước mắt tới làm bánh kem, ngày hôm qua hắn khuê nữ mới giáo xong hắn, hắn khả năng tự mình thao tác còn sẽ cho bánh kem trung gian bộ phận làm sụp eo. Có lẽ, cái này kêu di truyền gen đi. Chẳng qua, lão tiền gia bao gồm Tống Phúc Sinh sẽ nấu cơm di truyền gen, tới rồi Tống Phục Linh nơi này, cải tiến. Tống Phục Linh không thế nào sẽ làm đồ ăn Trung Quốc, nàng sẽ làm người khác cảm thấy có điểm khó bánh ngọt kiểu Âu Tây, cũng ái làm cà phê sandwich cơm cà gì đi giả bánh linh tinh, tóm lại ở cha mẹ trong mắt, không thế nào quản no không thế nào giống đứng đắn cơm dường như, nàng đều sẽ. Đệ nhất nồi bánh kem tắc đi vào, Tống Phục Linh đem nàng tự chế máy sấy tóc nhắm ngay hỏa thang tử, dọn xong, chuyện quan trọng trước chuẩn bị tốt. Nói như vậy, đợi lát nữa yêu cầu lửa lớn khi, đến lúc đó nàng liền ngồi ở tiểu băng ghế thượng, kéo lôi kéo, giống kéo nhị hồ dường như, máy sấy tóc phong là có thể hô hô cấp ngồi lửa thổi vượng. Nàng còn cân nhắc đâu, đuổi minh dùng máy sấy tóc kéo ngồi lửa, cũng cần thiết đến nắm giữ hảo tiết tấu, nhiều đổi mấy cái khúc mục, nhìn xem là kéo một khúc chiến mã lao nhanh vẫn là kéo một khúc cuốn rèm trâu, càng thích hợp nướng bánh kem hòa hậu. Tống Phục Linh nhấc lên áo đông tay áo, nhìn thời gian, trong lòng tính toán dự nhiệt, nàng cùng mặt đến bỏ vào lò nướng thời gian, cùng với đến vài giờ, làm bánh kem ra lò sau, đến lúc đó là có thể nhìn ra bánh kem nướng hỏa lửa lớn tiểu. Ân, chuẩn bị đệ nhị nồi đi. Đệ nhị nồi, Tống Phục Linh không tính toán dùng tân gạch lò, nàng phải dùng hôm qua đã hoàn toàn có thể khống chế tốt bùn bếp lò, bởi vì rốt cuộc đệ nhất nồi thí nghiệm còn không có ra tới đâu. Đến nhìn xem kia nồi hiệu quả, mới có thể càng tốt sử dụng tân gạch lò nướng một nồi bảo một nồi. Đương đệ nhất nồi bánh kem sắp ra lò khi, phản cắm môn ở trong phòng bận rộn Tống Phục Linh, không biết chính là, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều tiểu hoa nhi. Liền đầu mang thất sắc mũ quả dưa tiền Mễ Thọ cũng tới. Mễ Thọ trong tay nắm chặt đem củi đốt, đứng ở trước cửa, mắt trông mong mà nhìn nhắm chặt cửa gỗ, khống chế không được chính hắn thẳng hút cái mũi. Mặt khác tiểu hài tử liền càng không cần phải nói, toán miêu tử đều nghĩ tới đi cả môn. Hương, quá hương. Nha nha xách xách ngón tay, hỏi các bạn nhỏ, các ngươi nói, bàn nha tỷ tỷ có thể hay không cấp điểm tâm làm chuyện xấu nha. Tống Phú Quý gia tiểu yên ba há mồm mới muốn trả lời, không đợi nói chuyện đâu, chảy nước dãi liền chảy ra tới. Quách lão đại gia thụ đôn tử nói, có thể làm chuyện xấu đi. Cao đổ tể ra song bảo thai tôn tử. Tâm hữu linh tê cùng nhau hoan hô, nếu là làm chuyện xấu, nhưng thật tốt quá. Bán không ra đi, chúng ta là có thể ăn. Tiểu hoa tử mặc sức tưởng tượng xong trong lòng liền càng lửa nóng, sôi nổi thò lại gần, tê dán ở trên cửa nghe, cực kỳ nghiêm túc mà nghe. Chỉ nghe trong môn, đông nhiên truyền đến bản nha tỉ tỉ kỳ kỳ quái quái thanh âm thực phấn khởi, giống tiếng ca nhưng còn mang lầm bầm lầu bầu. Ra, thành công. Sư phó ngươi. Vì sao có thể hành như nước chảy, thương chắt một đường, côn quét một mảnh. Ngươi lại, vẫy vẫy ống tay háo đối ta nói, chạy nhanh nướng bánh kem đi. Luyện công cần thiết đỉnh đại thái dương, buổi tối còn muốn mượn ánh trăng quang, một ngày không luyện 10 ngày không. Anh hùng dưới đài 10 năm công, vì trên đài một phút, gian nan tịch mịch ai sẽ hiểu. Hào khí huy quyền với trong gió, thân tiến tựa lui du lòng, truyền thừa một thế hệ bánh kem ngộng. Nói cách khác, mấy cái tiểu hoa nhi nghe xong nửa đầu, Tống Phục Linh sướng thiếu niên anh hùng. Tống Kim Bảo tới. Tống Kim Bảo duy trì trật tự, mau thừa dịp không bị đánh, chạy nhanh cùng ca ca đi. Chính là chúng ta còn tưởng nghe nghe. Đừng nghe thấy, đó là muốn bán tiền. Các đại nhân nếu là hiểu được các ngươi hồ ở chỗ này muốn điểm tâm ăn, nên tấu các ngươi. Tống Kim Bảo lại hỏi, các ngươi củi lửa nhặt đủ rồi sao? Chính là, chúng ta. Tống Kim Bảo quát lớn. Đừng chính là, Tam Thúc nói, người nghèo hài tử sớm đừng ra, chúng ta đều đã rất lớn, phải học được khống chế được chính mình, không thể muốn gì muốn gì. Chính là, ô ô ô nha nha bỗng nhiên bi thương rất nổi lên kim đậu đậu, dùng nho nhỏ tay cấp tự mình gật lệ, vẻ mặt rất là tuyệt vọng bộ dáng. Nàng mới 4 tuổi, liền phải học được khống chế chính mình sao. Nha nha vừa khóc, tiểu yên ba bọn họ cũng đi theo khóc lên, chính là một đám lại không dám quá lớn thanh khóc. Sợ cấp cha mẹ đưa tới, nhân sinh sẽ càng tuyệt vọng. Tiểu hoa tử nhóm tuyệt vọng mà rời đi, bọn họ không biết chính là, bàn nha tỉ tỉ ở nướng đến thứ 20 nhiều nổi khi, liền lại không ngâm nga quá ca, mà là kêu, sư phó, ta muốn kiên trì không được. Thứ 30 nhiều nổi khi, bàn nha tỉ tỉ đã không lên tiếng, chính là buồn đầu làm việc, khát liền cấp tự mình chỉnh nước miếng uống. Tiền bội anh tiến vào cấp khuê nữ đưa cơm, chủ yếu là tiến vào nạp điện khi, nàng vừa tiến đến liền phụt một chút cười ra tiếng, tuy rằng không phúc hậu, nhưng là thật sự là không nín được. Khuê nữ kia vẻ mặt khóc không ra nước mắt quá chiêu cười, nếu không cũng đừng làm, ngươi nãi cùng ngươi cô đều đã trở lại, không dám quấy rầy ngươi, trứng gà cũng chưa dám đưa tới. Hơn nữa mới vừa ngươi nãi đều nói, làm ngươi về nhà trên giường đất nằm sẽ lại làm bái. Không, các ngươi không hiểu, ta nếu là nằm xuống, liền khởi không tới. Đường thứ 42 nổi khi, bên ngoài đã đen nhánh một mảnh, tiểu hoa tử nhóm đều đã bị hơn một ngày hương khí, hơn chết lặng. Bọn họ hạ vạn ăn cơm, là nương nướng bánh kem vị ăn bánh bột bắp, ăn cũng có thể thơm nước. Đường thứ 46 nổi ra lò sau, Tống Phục Linh chỉ cấp bánh kem lấy ra tới nhẹ chấn một chút, nàng liền đặt ở một bên mặc kệ. Đem đánh trứng khí thả lại không gian, đem tạp dề cởi bỏ một ném, đôi tay mở ra cửa phòng. Ngoài cửa phòng, Mã Lao Thái vẻ mặt bồi cười không được à, sợ cấp cháu gái làm tức giận, nhìn một cái, mệt đôi mắt đều đăm đăm. Nãi thu thập, ngươi phòng kia, nãi bảo đảm đều cho ngươi thu thập hảo hảo, ngươi mau về phòng ngủ. Chương 230 canh 1. Tống Phục Linh mãnh làm một ngày hiệu quả chính là, đoàn người hiểu lầm rất sâu. Nãi nãi đại nương thím nhóm tự động đại nhập tự mình trưng lương khô. Các nàng tưởng tượng một chút, tự mình nếu là từ buổi sáng kia trận, vẫn luôn không dừng tay cùng mặt, trưng đến buổi tối trời tối, kia thủ đoạn cũng đến nhức mỏi. Liên này, vẫn là bởi vì các nàng chính là hàng năm làm việc người, thân thể cũng so bản nha muốn chắc nịch nhiều. Nhưng là bản nha, mới 13 tuổi, lại gây đến cùng gà con dường như, thế nhưng cũng có thể liền can làm một ngày, đều sôi nổi nói thầm, cũng không biết kia nha đầu mình cái cánh tay có thể hay không nâng lên tới. Cho nên đoàn người đến ra nhất trí kết luận chính là, bàn nha rất là có khả năng, lại thật sự là khó được, so với kia chút bọn nha đầu đều khó được. Khó được ở đâu? Bàn nha nàng cha là ai? Kia chính là Tống Phúc Sinh A. Tống Phúc Sinh ớt cay lấy 7 thành, công điểm tránh thập phần. Nhân ra căn bản không cần hài tử ăn này vất vả. Hôm nay một ngày, đoàn người nghe thật lượng, Tống Phúc Sinh ở nướng lò phòng bên ngoài hỏi bàn nha vài lần, nói làm đừng làm, ra lại không thiếu tiền, đương chơi dường như hành, hà tất đâu, ngượng ngùng cùng ngươi nai nói, Tống Phúc Sinh muốn đích thân cùng lao nương nói. Nhưng bàn nha liền không, tựa như cắm rễ ở kia trong phòng dường như, liền ăn cơm cũng là tiền thị cấp đưa vào đi. Lao thái thái nhóm mắt thèm, cũng rốt cuộc minh bạch Mã Lao Thái vì sao như vậy hiếm lạ tiểu cháu gái. Như vậy cháu gái, sẽ làm điểm tâm cháu gái, có thể nghĩ ra các loại kỳ kỳ quái quái điểm tử cháu gái, toàn thân trên dưới lộ ra thông tuệ, hơn nữa thân cha ngăn đón không cho làm việc không cho kiếm tiền, bàn nha cũng không nghe, một hai phải kiếm tiền, nhìn một cái này biết sinh sống sức mạnh, cứ như vậy cháu gái, tới các nàng ra, các nàng cũng có thể cưng đến tàn nhẫn. Mà làm thân mãi mãi Mã Lao Thái, vậy càng là hiểu lầm thâm. Tống Ngân Phượng dọn dẹp bánh kem phòng, quét rác, phủi thủy, cấp 7 cái nướng lò tắt lửa, kiểm tra lương túi, đem dập tắt lửa lò sưởi trong tường khẩu phong hảo. Mã Lao Thái liền ở một bên cùng nàng nói, trong phòng cái này buồn. Bàn nha ở chỗ này nướng cả ngày, từ sớm nướng đến đêm dài, 7 cái nướng bếp lò cùng nhau nhóm lửa, chứ không đề cập tới đứng cả ngày lại làm lâu như vậy sống, một người đến vội 7 cái bếp lò. Đơn nói nhiệt cũng muốn nhiệt hỏng rồi. Đi ra ngoài gió lạnh một thổi, quay đầu lại đừng lại bị lạnh. Nói chuyện liền phải đi Tam Nhi ra. Là Tống Ngân Phượng ngăn lại, nương, bàn nha mệt muốn chết rồi, chỉ định về đến nhà liền ngủ, ngươi đừng đi. Tam đệ muội là cái cẩn thận người, không thể làm bàn nha bị cảm lạnh. Mã Lao Thái lúc này mới không đi. Có thể thấy được, Lao Thái Thái còn không rõ ràng lắm, nàng tiểu cháu gái là giữa trưa mới thảnh thơi lại đây. Lão Thái Thái cho rằng các nàng chân trước vừa đi, sau lưng cháu gái liền tới rồi đâu. Cho nên nói, nơi này hiểu lầm liền càng sâu. Mã Lao Thái cố ý bẻ ngón tay tính tính, khó trách cháu gái nói, không thể bán quá nhiều, xác thật có chút làm bất quá tới. Nướng 23 nồi, thế nhưng muốn nướng lâu như vậy. Không sai, là 23 nồi. Mã Lao Thái tiến bánh kem phòng thời điểm, trong phòng cũng chỉ dư lại vừa lúc. Mặt khác nhiều nướng ra một ngày bánh kem, Tống Phục Linh sớm tại đệ nhất sóng thấu đủ 23 nồi liền trước cấp bỏ vào trong không gian. Tống Phục Linh nhiều thông minh đâu, nàng như thế nào sẽ làm mãi mãi phát hiện nàng còn có nhưng khai quật tiềm lực. Nay không thể đủ, kia không phải không có việc gì cấp tự mình tìm tội chịu. Lúc này, Mã Lao Thái lại thở dài. Bởi vì đương từng khối bánh kem phô hảo giấy dầu, bỏ vào tính chất đặc biệt lồng hấp khi, một khối một cái lồng hấp, chính là bán bánh bao nhỏ là điệp hơn 20 thế, ly gần xem đều đồ sộ, liền càng không cần phải nói là 16 tấc bánh kem. 23 cái đại hào lồng hấp một la lên, liền cảm giác cháu gái này đến nhiều mệt. Mã Lao Thái nhăn mặt, ở trong lòng như là cùng cháu gái đối thoại dường như. Mãi mãi biết ngươi mệt, biết. Chính là bàn nhã A, ta này tay nghề không thể tùy tiện giáo cùng người khác. Đây là ngươi ăn cơm tay nghề, thậm chí là sau này ngươi gả đến nhà chồng đắn đo ngươi cha mẹ chồng tay nghề. Đây là ông trời cấp, làm ngươi khai phương diện này khiếu, ta nhất định phải đến lưu lại, ngươi đến mệt chút, không chiêu. Tống Ngân Phượng thấy Lao mẫu thân như vậy, nói câu thật sự, đều có điểm toan, nàng rất ít toan. Ngươi nói tiểu chất nữ lại không ở trước mặt, Lao nương thế nhưng là có thể cái dạng này. Mà trên thực tế, Tống Phục Linh ở làm một ngày sống sau là cái dạng gì đâu, nàng thế nhưng làm ba mẹ cùng mẹ thọ tiếp theo gội đầu. Nàng cũng ở gội đầu. Nhất định phải tẩy xong đầu, mặt xong thuốc mỡ mới có thể ngủ. Nhà bếp Lý Chính ở nấu nước như trưởng quầy cùng tứ tráng, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người bọn họ có câu lời nói thật, không biết đương nói không lo nói, vẫn là không mệt. Tiền bội anh cùng tứ tráng bọn họ là giống nhau ý tưởng, ngồi ở trên giường đất làm khuê nữ mạt thuốc mỡ khi, nàng liền cười nói, ta xem ngươi một ngày nướng 70 nồi không thành vấn đề. Cái gì? Ngươi là ta mẹ ruột sao? Ta chính là ngươi mẹ ruột mới nói lời nói thật. Ngươi quá lười, ngươi dậy sớm chút, đừng ngủ đến giữa trưa, ngươi tính tính, có phải hay không có thể nướng 70 nồi? Tống Phục Linh không trả lời vấn đề này, mà là chạy nhanh dặn dò mẹ thọ. Không cho phép ra đi nói ha, nhất định phải giúp tỷ tỷ bảo thủ bí mật. Tống Phúc Sinh bị khuê nữ chọc cười, bất quá hắn thật sự cho rằng khuê nữ mệt tới rồi, hắn có một loại khác cái nhìn. Khuê nữ giờ này khắc này còn có thể thu xếp làm cho bọn họ gội đầu mặt dược, tự mình cũng cần thiết đến gội đầu, không phải không mệt đến. Mà là khuê nữ có chút phương diện tương đối một cây gần, trước mắt đối con giận càng toàn tâm toàn ý mà thôi. Đèn dầu hạ. Tống Phục Linh nằm ở trên giường đất, mắt thèm mà nhìn mẹ thọ tự cấp nàng cha dâm bối, dâm đến cái kia sung sướng, nàng cũng cả người đau nhức, mẹ thọ, mau trở lại, cấp tỷ cũng xoa xoa cánh tay. Mẹ thọ rất bận, lại vội vàng hạ giường đất hồi tự mình ổ chăn, khoác chăn bông cấp tỷ tỷ xoa cánh tay. Mẹ thọ, ngươi nếu là sẽ ấn gót chân thì tốt rồi. Tống Phục Linh nửa tỉnh nửa mê nói, cái gì là gót chân? Chờ ta hoan quá cái này kính, ta dạy cho ngươi. Sau đó ngươi ngày ngày cấp tỉ tỉ ấn ấn gót chân được không? Hảo, ta còn cấp dượng cô mẫu ấn gót chân. Bất quá, tỉ tỉ nha, hào khí huy quyền với trong gió, thân tiến thối tựa du long, là có ý tứ gì nha? Tống Phục Linh sừng sốt, ngươi là khi nào nghe lén? Không không không, này không phải trọng điểm là, ngươi còn nhớ kỹ cái gì? Anh hùng dưới đài 10 năm công, trên đài 1 phút là có ý tứ gì nha? Ta đi. Cha à, tiền mễ thọ đã gặp qua là không quên được khiếp người, mau làm ta nhị bá đánh án thư, hắn thông minh đã tràn ra tới. Tiền bội anh cười mắng, hảo hảo nói chuyện. Đến lúc đó nhập học, ngươi cùng mễ thọ cùng nhau biết chữ, xem hai ngươi ai học mau, đừng đến lúc đó bị so đi xuống, kia đã có thể có ý tứ. Tống Phúc Sinh cũng ghé vào trên giường đất cười. Gần nhất, hắn càng ngày càng cảm thấy, ở cổ đại sinh hoạt, cũng tràn đầy hy vọng. Nay một đêm, đại tuyết bỗng nhiên buông xuống, lông ngỗng đại tuyết tới thình lình xảy ra, hạ suốt một đêm. Ngày thứ hai, cũng còn tại là tả đi xuống rất xuống. Mới đắp một nửa rào che viện, cái này muốn vây quanh bọn họ hơn 200 khẩu người, muốn lưu ra một tảng lớn đầu xuân trồng rau rào che viện, tấm ván gỗ tử thượng đều tồn tuyết. Cửa gỗ đẩy khai, môn cái đấy cũng sẽ bị hoa khai thật dày một tầng tuyết. Lý Tú 2 tuổi nhi tử hôm nay đã không thể ra cửa chơi. Bởi vì tiểu hoa nhi quá tiểu, một chân dẫm tiến tuyết, cẳng chân thế nhưng sẽ bị tuyết trôn trụ. Buổi sáng 6 giờ nhiều, đại gia hỏa đã sớm lên, lo lắng tuyết đại, đột nhiên hạ nhiệt độ, dưới không hơn 20 độ, địa hoa tử lá tỏi vàng cùng ớt cay căn cứ ớt cay tiểu mầm chịu không nổi, sớm liền lên đem tường ấm thiêu vượng vượng. Cũng đến cấp tự mình ra thiêu đến nóng hổi, mới có thể ngăn cản trụ khắp nơi lọt gió phòng ở không lạnh. Liên ở Tống Phục Linh chính ngủ đến không biết hôm nay hôm nào thời điểm, Mã Lao Thái cùng Tống Ngân Phượng đã đem bánh kem đặt ở xe đẩy tay thượng, sắp xuất phát. Tiền bội anh đưa cho các nàng một người một cái dùng tiểu phấn hoa bố làm mũ đông tử, mũ tạo hình, dùng dây thừng cũ có thể hệ trụ mũ, sẽ không gió lạnh một thổi liền cấp thổi rớt. Tống Ngân Phượng ngượng ngùng tiếp nhận tới, thả không ít đông, cảm ơn tam đệ muội. Đại tỷ khách khí, đều là cũ miên. Mã Lao Thái cũng rất là cảm kích, đặc biệt tam nhi tức không chỉ có cấp làm giống nhau như lúc hai cái mũ đông tử, lại còn có cho các nàng làm hai phúc miên bao tay, hai cái chắn mặt miên khăn bố. Về đi, bên ngoài lãnh. Tống Phúc Sinh nói, hắn xe đẩy cấp đưa qua cầu. Đưa sao đưa, có thể cho bọn em đưa đồng giao trấn đi a. Nương. Kia không phải được, đi lạp. Mã Lao Thái còn cùng tỉ tỉ bọn muội muội phất tay, hưng phấn nói, đi lạp, trước với các ngươi bán lá tỏi vàng, đi ra ngoài bán thức ăn đi lâu. Các ngươi còn phải chờ thu hoạch chờ công điểm, bọn em hôm nay là có thể thấy quay đầu lại tiền. Tỷ tỷ muội muội vốn là muốn, như vậy lãnh thiên, lớn như vậy tuyết, lớn như vậy số tuổi lão tỷ tỷ, phải đi như vậy đường xa đi ra ngoài bán hóa. Ai, vì sinh hoạt bất đắc dĩ, lại không nghĩ rằng bị nghẹn một chút, làm đến các nàng như thế nào mạc danh thực mắt thèm đâu. Trên cầu, đầy trời đại tuyết trung, Mã Lao Thái mang theo khuê nữ, cố hết sức mà đẩy xe đẩy tay, bánh xe tử áp quá thật dày tuyết, phát ra kéo kẹt thanh. Chương 231 canh 2 canh 3, vì vẽ tháng 2500. Xe đẩy tay ra thôn. Ban đầu Mã Lao Thái cùng khuê nữ cố hết sức mà xe đẩy, cũng không chậm trễ tán gẫu. Mã Lao Thái nói Tống Ngân Phượng, nhà ngươi a, càng đến nắm chặt tránh tiền bạc. Con rể công điểm lấy so người khác nhiều một phân hai phân lại có thể sao, ngăn không được liền hắn một người lấy nhiều. Tuy nói trong nhà nhân khẩu thiếu, sẽ chi tiêu địa phương cũng ít. Nhưng là những cái đó tráng lao động nhiều nhân ra, không quan tâm sao chi tiêu, tránh cũng sẽ so hoa nhiều, người tin hay không? Tống Ngân Phượng nói là, mọi nhà đều là biết sinh sống nhân ra, có thể tỉnh tắc tỉnh, chỉ định đều đem phát tiền bạc tích cóp trong tay. Liên tỷ như Tống A ra ra con dâu cả, tránh như vậy chút tiền, lần trước đoàn người đều thác tam đệ cấp mang khối bổ kết, chỉ nàng lăng là không để. Nhị đệ muội còn hỏi nàng sao không mua. Nàng nói tích cóp phân cho đủ dùng. Lấy Tống A ra ra con dâu cả nêu ví dụ, Mã Lao Thái nhất nhận đồng. Đó là cái biết sinh sống, trước kia ở trong thôn chính là có tiếng gặp qua. Diện mạo cũng là đâu cảm, mà bao thiên, cảm đi phía trước lớn lên cái này kêu có thể bao ở tài, tướng mạo cùng chậu châu đáo dường như. Chính là như vậy cái lý, phải càng thêm đem kính. Ngươi xem một đám không héo thanh không héo ngữ, đừng chờ khai xuân. Nhân ra từ trong túi bó lớn đào tiền bạc muốn sửa chữa nhà ngói gạch phòng, liền thừa ta người này khẩu đơn bạc nhân ra, nhiều không mặt mũi. Mã Lao Thái nói xong cái này đề tài, thở hổn hển một hồi lâu khí, lại hỏi khuê nữ, lạnh hay không? Áo đông bị phong sớm thổi thấu đi. Nương đâu, đông lạnh chân không? Giày bông còn có điểm nóng hổi khí không? Không được ngươi ngồi xe thượng, ta đẩy nương, ta đẩy đến đậu. Ngươi nhưng mau đánh đổ. Liền ngươi kia tiểu thân thể. Ta này chân có ô lạp thảo có lông gà, lần trước hỉ phát cùng tứ tráng bắt được hồi gà rừng, lông gà đều bị ta và ngươi vương thẩm thu đi rồi. Ta nhớ rõ ta cũng cho ngươi một phen tới, thắc bên trong không. Không, làm ta cấp phùng hổ tử dày. Hắn kia dày, miên thiếu, bên trong lót đều là thảo, ta sợ không ấm áp. Mã Lao Thái một bên xe đẩy một bên ngó mắt khuê nữ chân, nghĩ thầm, ngươi liền ấm áp. Nàng đều hoài nghi khuê nữ kia dày có hay không đông. Khuê nữ liền điểm này thật không tốt, có chút cái gì tốt, tổng nhớ thương cấp điền bà tử cùng con rể nhi tử khuê nữ. Con hảo hỉ phát biết đau biết nhiệt có lương tâm, điền bà tử cũng là phúc hậu người. Nếu là gả cho cái loại này không lương tâm, liền khuê nữ như vậy hèn nhát, nhật tử một lâu, đừng nói nam nhân già sẽ đương khuê nữ như vậy trả giá là hẳn là buồn phận, bà mẫu càng là sẽ khi dễ phiên bất quá thân. Mã Lao Thái sao hiểu được này tâm lý? Mã Lao Thái chỉ do là bắt người tâm so tự tâm. Nàng cũng là đương bà, nàng liền nghĩ, nhà nàng kia ba cái con dâu, nếu là giống đại khuê nữ dường như, có cả lâm không bỏ được ăn, có xuyên cũng đều cho nàng nhi tử tôn tử, ân, nàng còn nhạc không được đâu. Ngươi tự mình vui sự, ngươi vui như vậy đối yêm nhi tử tôn tử hảo, hảo đến bắt ngươi tự mình đều không để trong lòng. Ngươi trông cậy vào nàng một cái đương bà trái lại khuyên con dâu tận tình khuyên bảo. Nàng có tật xấu A, lại không phải nàng khuê nữ. Bất quá, Mã Lao Thái không ở cái này để tài thượng nhiều dây dưa. khuyên 100 trở về, không nghe, nói nhiều vô dụng. Chi bằng quay đầu lại, nàng từ tự mình chăn đông móc ra chút đông, liền dựa theo đại khuê nữ chân lượng dày mặt mũi, chống không cấp làm một đôi làm mặc vào. Còn phải là tự mình thân thủ làm đâu, nếu là đưa qua đi miên cùng bố, quay đầu khuê nữ chỉ định lại khâu khâu vá vá đến nơi khác. Lần trước chính là giáo huấn, lần trước Tam Nhi đưa nàng đông, có nàng khuê nữ một phần. Ngay ngay ở nàng mí mắt phía dưới lắc lư, khuê nữ trên người thiếu gì có thể không nói sao. Nhưng quay đầu cấp khuê nữ lưu ra bông cùng dày mặt liền xuyên đến điền bà tử trên chân, khuê nữ cấp bà cùng nàng làm dày xuyên. Lại lúc sau, dọc theo đường đi, Mã Lao Thái cùng Tống Ngân Phượng liền không nói nữa. Không phải không nghĩ nói, là không thể nói. Bởi vì, nàng cũng đừng bá nói đến ai khác, nàng trên chân dày bông lúc này đã làm tuyết cấp tầm ướt, mới đi rồi một nửa lộ, liền cảm giác được dày bên trong chiều hồ hồ. Lại còn có đông lạnh cái múi. Từ khẩu trang nói chuyện, nói nhiều ra hà hơi, vải bông khăn bên ngoài kia một tầng đã kết xương, lông mày đôi mắt thượng cũng là xương. Ngược gió đi, lại là tuyết, lại là phong, mặc dù có miên khẩu trang chống đỡ, cũng thổi nàng xương gò má đau, cái mũi cũng băng lạnh lẽo, nhắm thẳng hạ chảy thanh nước mũi, đôi mắt càng là bị bông tuyết thổi không mở ra được. Liên này, còn phải mệ Tam Nhi tức cấp làm mũ đông tử bao tay sao đầy đủ hết. Nếu là dựa vào nàng buổi sáng xuất phát kia trận trang điểm, chỉ mang đấu lạp, chỉ mang khối chạy nạn trên đường dùng bố đào hai lộ đôi mắt lô thủng khăn trùng đầu, đã sớm đến cấp lô thai đông lạnh rớt. Sao liền như vậy lãnh, hôm nay lãnh đến tà hồ. Cảm ơn a, cảm ơn vài vị đại huynh đệ. Còn chưa tới cửa thành khi, xe đẩy tay bỗng nhiên bị tạp trụ, hạm đến tuyết bên trong đẩy bất động, che ở chăn đông hạ lồng hấp lúc ấy ở trên xe thẳng lắc lư, mắt nhìn xe liền phải phiên. Cũng may có đánh xe đi ngang qua, đánh giá sao cũng là đi đồng giao trấn. Nhân ra xem các nàng là hai nữ nhân ra, liền từ trên xe xuống dưới vài người, trợ giúp đem xe đẩy ra tới. Nương, chúng ta muốn đem điểm tâm bán được nơi này. Ân. Mã Lao Thái thở phì phò, mệt quá sức, đem xe đẩy tay ngừng ở quán trà cửa. Tống Ngân Phượng nói nàng khẩn trương, như vậy địa phương, vừa thấy xuất nhập liền đều là phú quý người. Lão Thái Thái nói ngươi khẩn trương cái rắm, phú quý người không cũng chỉ trường một cái mũi hai đôi mắt. Lão Thái Thái nghĩ thầm, tuyệt không có thể rụt rè. Cháu gái mang nàng từng trải, nàng cũng muốn mang khuê nữ từng trải. Bước qua ngay cửa, chắn tuyết đấu lạp một trích, Mã Lao Thái lộ ra tinh bột toái hoa mũ đông tử, trưởng quầy, hôm nay sinh ý chỉ định có thể quay tốt. Đại tuyết thiên được không không nói, nhưng thật ra ngươi vừa xuất hiện là có thể cho người ta đậu cười. Quan trà lão bản cười ha hả làm tiểu nhị tiếp nhận bánh kem, đảo ra không lồng hấp, liền cấp Mã Lao Thái vấn màn. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh ở cầm trong không gian nhiệt kế, khắp nơi dạo qua một vòng sau. Hắn liền cấp đoàn người triệu tập trở về lâm thời mở họp. Địa hoa tử, nhân gia có thể kêu địa hoa tử, đến thời khắc mấu chốt, không phục không được. Dưới nền đất không như thế nào thiêu nhiệt, chỉ tạc sau nửa đêm, Tống Phúc Sinh đại bá phát hiện hạ đại tuyết, mang theo nhân thủ mới nổi lên tương ấm, nơi đó nhiệt độ không khí đều có thể bảo trì thực hảo. Nhưng thật ra Tống Phúc Sinh một hai phải làm cho ớt cay căn cứ, cần thiết đóng thêm tương ấm, thừa dịp còn không có hợp lại mà. Cây non cũng không loại ở hợp lại đâu, dán phía tây tường cần thiết lại cái một mặt tường ấm. Để ngừa cực trời lạnh, cây non bị đông lạnh, vậy bạch vội một hồi. Nếu không nói, người nỗ lực trả giá, sẽ không bạch bạch phó mặc. Phía trước, đoàn người học Tống Phục Linh cái gạch đất riêu, từ bờ sông đào hồi cái loại này hơi chút dính thổ. Tư duy cùng Tống Phục Linh nướng bờ cờ bản cũng là giống nhau, đào trở về không ít bờ sông đất sét đôi ở phòng chống tử, đôi nửa nhà ở. Khi đó Tống A Gia liền tăng cường thu xếp, thấy ai hơi chút vừa được nhàn, liền thúc giục không thể nghỉ khẩu khí, hắn nói, xài A, gạo và mì, bao gồm này có thể thiêu ra đối phó dùng gạch đất thổ, nhiều bị trở về chút, trước mắt vất vả, nhưng đến gì thời điểm cũng không có hại. Ngươi đừng chờ phân đỉnh mông người sai vặt, bên ngoài thượng đại đông lạnh, đến lúc đó muốn gì tìm không gì, lại sốt ruột hoảng hốt, kia còn có thể đuổi tranh sao. Cho nên nói, thật là may mắn đoàn người không ngừng nghỉ làm việc, hữu dụng vô dụng đều hướng trong nhà chuyển. Choi choi tiểu tử nhóm gần đoạn thời gian ở bên ngoài bị đông lạnh mặt mũi bầm dập làm việc, không quan tâm là than tuổi vẫn là thổ gạch đất, cũng tích cóp không ít. Tống Phúc Sinh nói, đóng thêm, cấp ớt cay căn cứ dán tây tường, lại đến một trường lưu tường ấm, hôm nay nhất định phải cái lên, đừng chậm trễ cây non trồng trọt. Tống A Gia không thế nào đi ớt cây căn cứ, trước mắt ớt cây mầm đều ở cây non giường, đều là tiểu mầm cũng không gì nhìn đầu, cho nên hắn không rõ lắm. Nghe xong lời này tưởng kia phòng tường ấm mắc lỗi, như vậy trường một lưu tường ấm, phòng không ấm áp, là không hảo thiêu đi, hay là nào không cái minh bạch. Tống Phúc Sinh nói, không phải, ông nội, hiện tại kia phòng rất ấm áp, nhưng ta chuyện gì cần thiết đến tưởng ở phía trước. Ngươi nhìn xem hôm nay, còn không có tiến vào 12 tháng phân liền như vậy lạnh, hắn là sợ vắng nhất, về sau thiên sẽ lạnh hơn, đến dưới 0-3-40 độ, nhiều tường ấm nhiều bảo đảm. Lại một cái, chúng ta chạy nạn một đường, kia mặt hạ mưa to, đi tới này mặt lại khô hạn, thời tiết tà hồ lợi hại, sợ cái này mùa đông cũng cùng thường lui tới bất đồng, sợ xuất hiện cực lanh thời điểm, càng sợ cực lanh thiên so năm rồi muốn trưởng. Lời này nói, đoàn người đều có điểm luống cuống, cũng không phải là. Mọi người phản ứng đầu tiên, muốn hai tay chảo hai tay đều phải ngạnh. Không chỉ có muốn bảo ớt cay căn cứ cùng địa hoa tử quý giá đồ ăn, còn phải không ngừng hướng ra bối xài, bối nhiều hơn, đến tích cóp đến đoàn người chẳng sợ ngày ngày không ngừng nghỉ thiêu nhà ở cũng đủ dùng xài. Tống Phúc Sinh tiếp theo lại nói cái thứ hai chỉ thị, cái ớt cay căn cứ tương ấm, là kia mấy cái đáp giường đất tay già đời ngoài ra còn thêm vài tên phụ nữ làm việc. Mặt khác tráng lao động, hôm nay chủ yếu công tác, tăng lớn lực độ, ngược gió mạo tuyết cũng muốn đem rào che sân vây lên. Cao Đổ Tể nói, hôm nay đào hố càng không hào đào, thừa dịp không đông lạnh đến vững chắc, thật đến nắm chặt. Không sai, bọn họ này đám người rào che viện cùng nhà khác bất đồng. Bọn họ vây sân tấm ván gỗ thượng so người khác già cao hơn rất nhiều, tấm ván gỗ đầu là nhọn nhọn, tức thật sự tiêm. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở bên trong đào hố, là dựa theo láo hổ con báo lang, nếu nhảy mà đến, vào viện, dựa theo giả thiết khoảng cách đào đại hố sâu. Nói cách khác, nếu lao hổ con báo các ngươi tới chúng ta này, hình thể cực đại tránh thoát nhọn nhọn, như vậy phía trước chờ đợi ngươi còn có hố sâu, hố cũng chát tự chế nhọn nhọn. Tống Phúc Sinh nói, thiên nếu là vẫn luôn như vậy lanh đi xuống, trên núi động vật nếu là không ăn không uống lên, kia chính là thật sự có thể xuống núi đi bộ kiếm thức ăn, vậy không phải nước giếng không phạm nước sông. Sắc thật đến thừa dịp mặt đất không đông lạnh đến một cái quốc đi xuống, chấn ma tay, nắm chặt đào hố sâu. Cho nên, hôm nay trọng trung chi trọng chính là, trừ bỏ đáp ớt cay căn cứ tương ấm, trừ bỏ biên thảo, dư lại cho ta toàn thể đều có, đi đào hố, đi chắt rào che viện. Đến gì thời điểm, mạng người an toàn cũng muốn trước đặt ở thủ vị. Cuối cùng giống nhau chính là, đào hoa, hôm nay đừng biên chiếu tử, ngươi mang theo này những cô nương ra, đi tìm ngươi tam mợ tiền bội anh. Nàng sẽ nói cho các ngươi, dùng như thế nào ô lạp thảo biên chế giống áo tơi giường như áo ngoài, cùng với cấp giày bông bên ngoài tròng lên dùng ô lạp thảo làm giống giày giường như thảo ủng. Tống Phúc Sinh nghĩ, ngày mai sau nửa đêm trên cơ bản phải thu hoạch nhóm đầu tiên lá tỏi vàng, sau này mỗi cách mấy ngày phải ra bên ngoài đưa hóa. Ô lạp thảo giữ ấm, xuyên trên người xuyên trên chân còn có thể chắn chắn tuyết, làm thành giày như vậy cao giày bộ, có thể tận lực làm giày bông bảo trì khô mát, cũng sẽ không làm tuyết từ cổ chân trô rót đi vào. Cho nên các cô nương đều đi Tống Phúc Sinh ra. Tống Phục Linh ở bên cạnh nhìn nhìn, học học, phát hiện giúp không được gì, biên thảo y ở việc này, nàng tay buồn cùng móng heo dường như, liền không ngủ lười rác dậy sớm đi bánh kem phòng. Một không cẩn thận, cắn răng một cái, hôm nay lại làm 35 nồi, lại siêu nhiệm vụ lượng, hơn nữa còn cấp mẹ thọ thuận tay làm mấy cây bơ băng côn. Mà nàng 35 nồi đều làm ra tới, bên ngoài thiên cũng đen, Mã Lao Thái cùng cô mẫu còn không có trở về đâu. Bên ngoài tuyết cũng càng rơi xuống càng lớn. Chương 232 canh 1. Tống Phục Linh cấp tự mình che đến kín mít. Lông mũ bên ngoài, bao nếu cùng Mã Lao Thái giống nhau dập nát hoa vải đông. Dùng tiền bội anh nói chính là, nhà ta này điển viên khăn trải giường, mau đuổi kịp các ngươi quần áo lao động. Vốn là phải cho ngươi làm áo đông mặt, trước mắt tài đông một khối tây một khối. Bạch mù. Miên bao tay, Tống Phục Linh hai tay tròng lên buộc một cây thẳng. Như vậy hướng trên cổ một vác là được. Miễn cho bao tay tổng thiếu một con, tổng quên để chỗ nào. Khẩu trang mang lên, trên eo đừng đem tiểu dao gọt hoa quả, nàng bậc lửa cây đuốc liền đi ra ngoài. Đốt đuốc làm gì đi? Tiền bội anh vội vàng buông trong tay khâu và ô lạp thảo mặt nạ bảo hộ, đây là nàng cấp Tống Phúc Sinh phùng. Đuổi Minh ra cửa bán hóa, tròng lên mũ đông tử bên ngoài, chắn thiết bị chắn gió tuyết, khó coi liền khó coi bái, ấm áp là được. Nên tan mãi. Bên ngoài hắc, đừng tự mình đi tìm ngươi mãi, ngươi đợi chút ta. Đương tiền bội anh cũng mặc hảo ra tới sau, nàng khuê nữ đã sớm đi không có ảnh. Tống Phục Linh giơ cây đuốc qua cầu, tới rồi kiểu bờ bên kia, căn bản không có người. Nàng xem xét mắt cây đuốc, đều sợ phong cùng tuyết cấp cây đuốc tới diện. Dọc theo bờ sông lộ, vẫn luôn đi đến cửa thôn, tiểu chân nhìn nhìn, phía trước lộ căn bản gì cũng nhìn không thấy, đen nhánh đen nhánh. Cây đuốc chỉ có thể chiếu đến chính mình này thôi. Tường nghỉ chân cẩn thận nghe có hay không bánh xe mục đuổi đi thanh, đáng tiếc gì thanh cũng nghe không thấy, chỉ có đại tuyết bạn tiếng gió hô hô mà thổi hướng bên thai. Liền cái này tốc độ gió, phỏng chừng có xe đi ngang qua, cũng đến là tới rồi trước mặt mới có thể nghe thấy. Kia còn đi phía trước có đi hay không a? Có điểm không dám đi rồi. Không có đèn đường cổ đại, thật là hắc khiếp người. Tống Phục Linh thử thăm dò hướng nơi xa, trước lắc lắc cây đuốc, sau đó gào giống, mãi, mãi, lao mã thái thái. Tống Phục Linh vốn dĩ liền không báo cái gì hy vọng, giống hai giọng nói là tưởng cấp tự mình thêm can đảm xong mới có thể tiếp theo về phía trước tiến, không nghĩ tới hốt hoảng, thế nhưng nghe thấy nơi xa có người đáp lại, ai? Nghe được không phải như vậy thật lượng, như là một loại ảo giác dường như, nhưng Tống Phục Linh đôi mắt lại sáng ngời. Liền cảm thấy vừa rồi kia thanh ai là nàng mãi kia lớn giọng, vội vàng giơ cây đuốc liền về phía trước chạy. Nàng đến chạy ra vài trăm mét xa, dù sao cũng nhớ không rõ là nhiều ít mễ, chủ yếu là trên chân tuyết lộ quá khó chạy, hai chân tăng cường chuyển cũng như là chạy bất động dường như, mới thấy giống hai cái người tuyết giống nhau mãi mãi cùng cô. Người tuyết cái dạng gì, Mã Lao Thái cùng Tống Ngân Phượng giờ phút này thật sự chính là cái dạng gì. Tống Phục Linh tới rồi phụ cận. Với ánh mắt đỏ lên, cái thứ nhất ý tưởng chính là, không làm một tháng, làm hai nguyệt, cấp mãi mua đài xe. Nhưng ngữ khí lại không thế nào hảo, cấp, ra chuyện gì, như thế nào mới trở về, chính là tuyết thiên đi lại chậm cũng không nên như vậy vãn. Tống Ngân Phượng nói, gác chấn trên thu trứng gà tới, còn. Tống Phục Linh đánh gãy, mua cái gì trứng gà, còn thế nào cũng phải hồi hồi không xe trống. Loại này thiên mua cái gì trứng gà. Mã Lao Thái không lên tiếng, nghe ra tiểu cháu gái không vui, nhưng trong lòng lại ở tranh luận, liền loại này thiên, mới muốn mua trứng gà. Người chờ thêm mấy ngày, tuyết hạ đến lớn hơn nữa, bán trứng gà đều đến đông lạnh chạy, nàng còn như thế nào tránh tiền bạc. Tống Phục Linh làm Mã Lao Thái châm lửa đem, cùng cô mẫu cùng nhau xe đẩy. 1-2-3, đẩy lên, nàng mới biết được, này xe có bao nhiêu trầm. Biết nàng mãi mua mấy sọt trứng gà sao? Với hỏi. Nàng cái mùi thiếu chút nữa bị khí hoài, 1-2 nhiều bạc. Biết trứng gà bao nhiêu tiền một cân sao? Nói như thế, hơi chút đại cái điểm trứng gà không sai biệt lắm 1 văn một cái, mua 1-2 nhiều bạc, 1.000 nhiều trứng gà. Khó trách bán trứng gà liền sọt đều từ bỏ, mua trứng gà đưa sọt, nàng ngại tướng tài tránh tới tay tiền bạc, đem đồng giao chấn thượng trợ trứng gà bao lạc. Có tức hay không người? Này Lao Thái Thái, như thế nào liền không nghĩ? Đại tuyết thiên xe đẩy tay vốn dĩ liền khó đẩy, mặt trên lại trồng 23 cái không lồng hấp, lại là tam giường chăn đông, lại là vài tầng chiếu tử cái ở mặt trên, này lại bỏ thêm mấy sọt trứng gà, ta thiên, cũng không sợ cấp lật đổ xe. Tống Phục Linh khí, sức lực đều biến đại, đi theo cô mẫu kêu khẩu hiệu về phía trước đẩy. May còn không có đẩy đến cửa thôn, nàng ra tới tìm Mã Lao Thái, nàng cha mẹ liền ra tới tìm nàng. Tống Phúc Sinh vừa đến. Đại lực khí, xe đẩy tay đẩy liền không như vậy cố sức. Tống Phúc Sinh ra trên giường đất, tiền bội anh cấp Mã Lao Thái cùng Tống Ngân Phượng đảo nước ấm. Tống Phúc Sinh ở bên ngoài dỡ hàng, đem mấy sọt trứng gà đều dọn vào tự mình ra. Tống Phục Linh nghe cha mẹ nói, người đông lạnh đại kính, vào nhà không thể trực tiếp sưởi ấm, tốt nhất dùng tuyết xoa, nàng liền phủng tuyết tiến vào. Lúc này đang dùng tuyết cấp Mã Lao Thái xoa xương gò má, dùng tuyết xoa lô thai, xoa tay. Cuối cùng ngồi xổm ngồi ở trên giường đất, bế lên nàng mãi chân liền cấp xoa. Tống Ngân Phượng cũng đông lạnh đến không được, tiếp nhận tiền bội anh đưa qua tuyết, một bên thường thường run một bên cấp tự mình cũng dùng tuyết xoa mặt. Tống Ngân Phượng miệng đều có chút đông lạnh mục, nương, hôm nay kia trưởng quậy nói cái kia chuyện này, ngươi muốn hay không cùng bản nha thông báo một tiếng. Sách, để cái kia làm chi, cùng nàng nói cũng không gì dùng Mã Lao Thái ôm chén uống một ngụm nước ấm. Tống Phục Linh hỏi. Chuyện gì? Mã Lao Thái nói không có việc gì không có việc gì. Cứ như vậy người, mới phiền nhân. Mãi, rốt cuộc chuyện gì, ngươi như thế nào như vậy các người? Không phải là các ngươi ở trấn trên gặp được cái gì việc khó đi, cố mẫu ngươi nói. Bên ngoài Tống Phúc Sinh nghe được gặp được việc khó, cũng đi đến, trong mắt mang theo dò hỏi. Tống Ngân Phượng xác thật là một bộ gặp được vấn đề khó khăn không nhỏ biểu tình, nàng ấp úng nói, tiểu lầu lao bản tưởng ngày sau, nhiều muốn 99 nổi bánh kem. 9. Tống Phục Linh chỉ đã phát một cái âm liền. Mã Lao Thái ngó mắt cháu gái, im từ chối. Bọn em nay cái trở về vãn, không chỉ là mua trứng gà, cũng là làm kia tiểu lầu cấp vướng chân. Ngươi nói hắn sao đến liền như vậy phiền nhân, biết rõ ta làm không ra, còn nói cho bọn em, nghe xong lại tránh không đến tiền bạc nhiều nháo tâm. Như thế nào liền làm không được Tống Phục Linh nghe được chính mình như thế nói, nói xong tưởng che miệng, nhưng trong đầu không ngừng chiếu phim vừa mới người tuyết kia một màn. Càng chiếu phim, liền càng cảm thấy miệng giống như không về tự mình quản, ngày mai nói cho hắn, ngày sau nhất định giao hàng. Mã Lao Thái, Tống Ngân Phượng, ân. Sao có thể? Như thế nào không có khả năng, hết thảy đều có khả năng. Rạng sáng 2 điểm nhiều, Tống Phục Linh còn cho chính mình phản cắm ở bánh kem trong phòng. Nàng đã không cần đồng hồ nhìn, đồng hồ là nhớ bất quá tới, người đã ngốc. Phải biết rằng 7 nồi đồng thời nướng, không chỉ có là thể lực, càng là khảo nghiệm trí nhớ. Nào nồi bỏ vào đi yêu cầu khi nào lấy ra tới, nào nồi đến cái gì thời gian yêu cầu dùng máy sấy tóc đem lửa đốt vượng. Đây đều là muốn tính giờ. Nàng sửa dùng chuông báo, di động làm lao ba lấy ra tới, chuông báo mang theo bản ghi nhớ. Tiền bội anh gõ cửa, Tống Phục Linh cho nàng bỏ vào tới. Tiền bội anh giúp nữ nhi thêm xài, làm nhiều ít nổi. Không biết, không số. Kia ta mau trở về trước ngủ đi. Không được, ta không chỉ có đến độ làm ra tới, còn phải có tồn nổi, bằng không quá không cảm giác an toàn, ngủ cũng ngủ không yên ổn. Ta làm xong. Ta ngủ một ngày, ta chỉ định ngủ một ngày. Nương, ngươi đi cấp bổ điện, cho ta di động cũng đến bổ điện, các ngươi trước tiên ngủ đi. Ngươi mãi phải cho ngươi làm mì trứng điều, ta ngăn đón nàng cũng không nghe, nàng cũng không ngủ được. Ngàn vạn làm nàng đừng cho ta đưa cơm, chậm trễ chuyện này. Làm nàng lập tức ngủ, đừng đi theo hạt nhớ thương, ngày mai còn phải đưa hóa, còn phải trở về đẩy không lồng hấp, lúc này lồng hấp dùng lượng càng nhiều, cũng đến mua giấy dầu. Minh cái nàng đỉnh tuyết trở về vẫn là không thể xe trống. Nàng tránh chút tiền ấy, so với ta nhưng vất vả. Tống Phục Linh ước chừng nướng một đêm, nói cách khác, nàng một ngày một đêm không ngủ. Chạm bất động liền ngồi ở kia cùng mặt. Bánh kem phòng tồn như vậy nhiều củi lửa, đều cấp dùng không có. Kỳ thật nàng là có thể tìm giúp đỡ, nàng không có gì Mã Lao Thái băn khoăn tay nghề không thể ngoại chuyện gì, mang nhà chồng gì đó. Ở đâu đâu? Nàng nhà chồng. Nhưng là trước mắt, giúp đỡ đối với nàng tới giảng, xác thật là gánh nặng. Bởi vì bếp lò hiện tại liền nhiều như vậy, 7 cái, gọi tới 100 người, nàng cũng chỉ có 7 cái bếp lò có thể sử dụng. Nếu là làm giúp đỡ đánh bơ, nàng đến lãng phí thời gian tay cầm tay giáo. Hơn nữa những người đó tay rửa đánh, một tá phải đánh mấy chục phút. Chiếu nàng này chạy bằng điện đánh chưng khí ô ô vừa chuyển kém xa. Còn chậm trễ nàng sử dụng đánh chưng khí. Vì này một đơn, tịnh kiếm 5 lượng bạc, Tống Phục Linh thật sự liều mạng. Mà này một đêm, nhưng không ngừng là Tống Phục Linh một người không ngủ. Đào hố hán tử nhóm, cũng ở đống lửa chiếu dọi xuống, hướng chết liều mạng đào đất. Lăng là ban ngày thời gian hơn nữa một đêm thời gian, không chỉ có đem rào tre sân hoàn toàn vây quanh lên, hơn nữa một vòng chiến hào cũng đào xong rồi. Lúc ấy cái này công trình làm xong kia một khắc, Tống Phúc Sinh chống nạnh nói. Ta xem cái nào ra súc dám nhảy vào tới ta liền cho nó ra lột. Thả ở trong lòng cộng lại. Đến lúc đó hắn còn muốn ở hố đôi bên cạnh, mỗi đêm đều chuyển vòng nhóm lửa đôi, thủ núi lớn, nhất không sợ phí xài, làm đống lửa châm một đêm, cái loại này. Chờ hắn 4 cái địa hoa tử đệ nhất cha lá tỏi vàng bán xong, lại ở lâu ra chút công cộng tiền, nhiều làm một ít đại thiên nghĩa. Hắn cũng không tin, chính là xuống dưới hình thể to lớn lão hổ. Lão hổ ngươi xuyên qua rào che viện rơi vào hố, từ hố bò ra tới, ngươi còn phải lướt qua sợ hỏa, nhảy lên đống lửa tâm lý cửa ải khó khăn. Nếu này tam quan ngươi đều xông qua, kia bọn yêm nhân loại liền cùng ngươi đại làm một hồi. Có thể thấy được, Tống Phục Linh đối đãi con giận chấp nhất, xác thật là tùy can, nàng tùy nàng cha. Trời đã sáng, đoàn người mệt uống nước đều đại thở dốc. Mã Lao Thái lại ở đoàn người trong ánh mắt, mang theo Tống Ngân Phượng xuất phát, mang đi 23 nồi bánh kem, biến mất ở mênh mang tuyết thiên. Lao Thái Thái cảm thấy nàng cả người càng có kính, không vì cái gì khác, liền hướng tiểu cháu gái đều vì tránh tiền bạc liều mạng. Mà Tống Phục Linh lúc này nằm ở trên giường đất, đã ngủ đến cực kỳ trầm. Tiền Mễ Thọ ngồi quỳ ở một bên, dùng tay nhỏ cấp tỉ tỉ che lại cái bị, lại tiểu tiểu thanh thở dài, lúc này mới thật cẩn thận bò hạ giường đất. Nhà bếp, Tiền Mễ Thọ túm chặt Tiền Bội Anh góc áo, ngửa đầu hỏi, cô mẫu, vàng miếng đâu? Ngân phiếu đâu? Dựa có hay không đi tiền trang đoái ra chút ngân lượng nha? Tiền Bội Anh sửng sốt, đứa nhỏ này, vẫn là đầu một hồi hỏi nàng tài vụ phương diện sự. Ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Tiền Mễ Thọ rất là phiền não mà gãi gãi mũ quả dưa từ đầu tóc, cào xong mới nói. Tỉ tỉ vì tránh mấy lượng bạc, rất là vất vả. Nhưng ta thật sự không hiểu được, không thể đủ a. Nhà ta là có tiền bạc nha. Tiền bạc không được cho người tích cóp sao? Nho nhỏ phú nhị lại nói, cô mẫu, đừng tích cóp. Ta sao khuyên, các ngươi sao chính là không nghe đâu. Muốn thật là ta, các ngươi nên nghe ta nha. Ai, bằng không như vậy đi, ngươi có thể hay không trước cho ta 10 lượng 8 lượng, ta cho tỉ tỉ, sau đó làm tỉ tỉ chỉ mỗi ngày, cho ta nướng một nồi điểm tâm là được. Nàng liền không cần kiếm tiền như vậy vất vả. A, tuổi không lớn, còn muốn thuê chuyên gia thợ bánh tây. Chương 233 nhị canh 3, vì vẽ tháng 2550 chương. Tiền Bội Anh biết, hai tử là đã đau lòng tỉ tỉ cũng là thật thèm. Hơn nữa Mễ Thọ ở cái này trong nhà cũng càng ngày càng thả lỏng, nghe nói lời nói là có thể nghe ra tới, đã sẽ quanh co lòng vòng muốn ăn. Tỉ tỉ có thể khi nào cho ngươi làm bánh kem? Cô mẫu không hiểu được. Nhưng cô mẫu hiểu được, ngươi tỷ sẽ không muốn ngươi kia 10 lượng 8 lượng bạc, hơn nữa đêm nay nhà ta ăn được, so bánh kem còn hương, cô mẫu cho ngươi lạc bánh có nhân. Bánh có nhân là củ cải nhân. Nhân thịt heo, thuần thịt heo hãm, lạc ra tới dù tư tư. Tiền Mễ Thọ không nghĩ cười tới, nhưng khống chế không được, cái miệng nhỏ liệt khai, hắc hắc hắc. Tiền Bội Anh cũng cười, nhỏ giọng nói ái làm gì đi thôi. Ngươi dượng cùng ngươi tỷ đều ngủ đâu, cô mẫu chờ lát nữa cũng đến đi ớt cay trong vườn nhìn xem, ngươi không được hướng đi xa. Tiền Mễ Thọ sốt ruột muốn đi xem tễ sữa bò, hắn hiện tại một ngày không thấy như đều nháo tâm. Bằng không cũng sẽ không sớm như vậy lên. Hắn thở dài một tiếng, ý tứ là kia chúng ta đều đừng nói chuyện, liền phải hướng ra ngoài chạy, lại bị Tiền Bội Anh một phen cấp kéo lại. Tiền Bội Anh hai tay cọ cọ trên người tạp dề. Lúc này mới vào phòng cấp lấy tân mũ đông tử. Nàng cũng biết Mễ Thọ thích màu sắc rực rỡ tiểu gia mũ, cho nên trước đem tân mũ đông cấp hoa mang lên, lại đem tiểu mũ quả dưa khâu ở tân mũ đông thượng. Ân, giống kháng chiến kịch tiểu quỷ tử dường như, đi thôi, lúc này đi chơi đi. Mễ Thọ Mỹ tư tư mang tân mũ chạy đi rồi. Tiền Bội Anh vào nhà nhìn nhìn nữ nhi kia mặt trên cửa sổ đắp phòng ẩm lót cũng chưa dám chạy rớt, sợ ánh mặt trời chiếu tiến vào. Khuê nữ nên ngủ không yên ổn. Lại đi ra, khai phòng nhỏ môn, vốn định vọng mắt đang ở ngủ bù Tống Phúc Sinh cùng tứ trắng tới, kết quả môn mới khai, liền thiếu chút nữa cho nàng hơn phun. Xú chân vị quả thực, tiếng ấy cũng rung trời vang. May không làm lao Tống hồi đại phòng ngủ bù, bằng không liền này khó khẻ, phải cho nàng khuê nữ đánh thức. Cấp hai cái bệ bếp đều thêm xài, lại cấp đại trong phòng lò ống thọc thọc, làm lửa đốt vượng chút, bảo đảm trong phòng ấm áp. Tiền Bội Anh lúc này mới cởi xuống tạp dề, đi ra ra môn. Trạm thứ nhất, nàng không đi ớt cay căn cứ, mà là đi tìm kia mấy cái làm cơm tập thể lao thái thái đi. Điền bà tử lúc này ngồi ở bệ bếp biên, một bên sưởi ấm, một bên phùng giày bông. Nếu không Mã Lao Thái nói nàng nhân nghĩa đâu, điền bà tử cũng thật là kia làm tốt lắm, nhân ra trong tay chính phùng tân giày chính là cấp con dâu. Ở điền bà tử xem ra, con dâu đãi nàng hảo. Con dâu là nàng đánh bạc tới bán đất mới cưới ra, sinh nhi dục nữ, đối nàng hiếu thuận. Nàng nhi tử cũng rất là hiếm lạ con dâu, nàng còn có gì nhưng đắn đo. Tổng cộng liền này mấy khẩu người, đặc biệt là kinh này đem sự, chỉ câu thái thái bình bình là được, bọn họ có thể sống sót là bao lớn vật khí. Điền bà tử tạc hạ hắc, thấy Tống Ngân Phượng đông lạnh thành như vậy về nhà, ngồi ở trên giường đất không ngừng cào gan bàn chân, hiểu được đó là chân đông lạnh. Nàng liền cùng Mã Lao Thái không như mà hợp, đem tự mình chăn hủy đi, từ bên trong móc ra vốn là không nhiều ít đồng, này không phải làm đóng giày, hơn nữa mau làm xong, minh cái tống ngân phượng lại đưa hóa, là có thể xuyên tân giày. Nàng dương mắt ra, ai nha? Nàng tam đệ muội tới, mau ngồi này, nơi này ấm áp. Mặt khác mấy cái lao thái thái nghe được động tĩnh, cũng đều sôi nổi thăm dò, rất là nhiệt tình cùng tiền bội anh chào hỏi. Vương bà tử từ tồn lương nhà ở ra tới, hỏi sao lạc. Đại cháu trai có việc an bài bọn yêm mấy cái bà tử. Tiền bội anh nói nàng tới lấy lương, tưởng đã nhiều ngày ở nhà mình khai hỏa. Nàng còn chưa nói xong đâu, này mấy cái lao thái thái liền cho nàng bổ sung. Cái gì bàn nha quá mệt mỏi, bàn nha quá có khả năng, nhưng không sao, ăn cơm thời điểm cùng ta không giống nhau. Hôm qua bọn yêm liền nói, cấp bàn nha đơn làm, hỏa đều điểm. Đại cháu trai từng ngày, cùng bọn yêm nhưng ngoại đạo, ngay bọn yêm thu xếp còn cùng bọn yêm tê, phi không cho. Sau lại xem ngươi bà mẫu phải làm mị sợi, bọn yêm lúc này mới đánh đổ. Bàn nha ăn cơm không? Không, chính ngủ đâu? Kia bọn yêm cho nàng. Không cần không cần đại nương tìm nhóm, ta lấy lương, quay đầu lại ta cho nàng làm, nàng gì thời điểm tỉnh ngủ gì thời điểm ăn. Mấy cái lao bà tử tưởng tượng cũng là, muốn ăn gì thuận miệng. Lấy ra làm phương tiện, ngồi đầu giường đất là có thể ăn. Sau đó tiền bội anh lại bắt đầu tân một lần, không cần không cần, đại nương tìm nhóm, lấy quá nhiều, ta dùng không lại đến lấy. Mấy cái lao bà tử chăm miệng một lời, sách, cầm, ai nha. Tống Phúc Sinh đại bà nương, ngươi đừng nói nhau nhau, làm người nghe thấy đâu. Tiền bội anh rất muốn nói, ta tổng cộng mới nhiều ít ra, các ngươi này đó bà quản gia tử, cơ bản là mọi nhà đương ra. Tổng cộng 7 cái lao thái thái, xóa làm nghề tự do đi mã lao thái, hơn nữa tống á ra ra con dâu cả, trước mắt vẫn là 7 người. Kết quả các ngươi một bộ lấy nhà nước bộ dáng, đây là lừa gạt chính mình đâu đi. Không cần không cần, đừng đều lấy lương thực tinh A. Nghe bọn yêm đi, những người này ăn gì không phải ăn, ngươi chạy nhanh lấy ra đi, ngày mai bọn yêm đi hầm lấy đồ ăn lại cho ngươi tiện thể mang theo mấy viên cải trắng đưa đi, vốn dĩ cũng tính toán nhiều lấy chút. Cũng cho ngươi bà mẫu mang một phần. Ngươi kia một đống sống. Đi đi đi đi. Mấy cái bà tử cấp bội anh oanh đi rồi. Tốt nhất mễ, tốt nhất tế mặt, còn cấp đổ nửa tiểu vại dầu mè, củ cải dưa muối cấp lẩm bẩm tràn đầy một tiểu cái bình, còn có một tiểu vại đại tương. Thiên bội anh cong sọt, sọt trang này đó, đi rồi vài bước nàng liền cười. Đem gạo và mì du chờ phóng hảo, thiên bội anh ở trong lòng cộng lại. Chờ Tống Phúc sinh tỉnh. Bất thời giờ làm lao tống tiến không gian, ở tủ lạnh lấy khối thịt heo. Thịt cùng trứng linh tinh, kia đều không sợ ăn. Không gian có cho hay không biến ra cũng không cái gọi là. Bởi vì có thể mua, sợ gì. Ăn không có, đến lúc đó một đốn mua sắm, lại làm khuê nữ cấp nhét trở lại tủ lạnh bái, vĩnh viễn làm tủ lạnh bảo đảm mãn là được. Bất quá, đến làm lao tống nói dối, đến lúc đó đối tứ tráng bọn họ liền nói. Là lần trước đi đồng giao trấn mua trở về, dù sao hắn lần trước mua trở về một đống dầu muối từng giấm, hẳn là không ai chú ý chuyện đó. Ân, nói trở về, đuổi minh thật đến mua trở về một ít. Tiền bội anh một bên cộng lại này đó, một bên dọn dẹp hảo sau, liền đi ớt cay căn cứ. Cùng lúc đó, vô cùng cao hứng chạy ra đi mễ thọ, đang ở chuồng bò hống nha nha chờ tiểu đồng bọn. Bởi vì nha nha lại khóc. Bởi vì ngưu trưởng quầy nói. Hôm nay không thể uống mãi, bài trừ mãi đến lưu trữ làm điểm tâm bán, không đủ dùng. Trước đình một ngày đi, được không? Ra đi hỏi các ngươi cha mẹ một tiếng được không? Nha nha hảo bị thương. Này con dùng hỏi sao? Cha mẹ chỉ định nói tiếng hảo, nhưng nàng không tốt. Ban ngày đêm tối mà nghe điểm tâm mùi hương ăn không được, liền ngóng trông uống khẩu nãi. Nãi nãi cũng may nấu nãi khi cấp phóng điểm đường đâu, hôm nay lại muốn giới nãi, gì ô ô gì. Tiền mễ thọ dùng tay nhỏ cấp nha nha lau mặt, một bên sắt một bên khuyên, đừng khóc, nha nha, ta cô mẫu cho ta lạc bánh có nhân, thịt heo, chờ nàng lạc xong, ta cho ngươi bẻ nửa khối hảo không? Ân. Khóc chính đầu nhập nha nha, tiếng khóc một đốn, nhân thịt. Ân, nhân thịt, du tư tư cái loại này. Xong rồi, lời này xem như trọc họa, mấy cái khóc đều thực thương tâm tiểu hoa nhi, cấp mễ thọ làm thành cái vòng. Trong mắt treo nước mắt lại sáng lấp lánh, tất cả tại cùng mẹ thỏ đánh thương lượng, lao chúc tiết khái, mẹ thỏ, ngươi tốt như vậy, ngươi cũng cấp bọn em bẻ điểm bái. Chẳng sợ nếm một ngụm. Tiền Mễ Thọ gấp đến độ vào đầu, nay không chúng à, cô mẫu lạc nhiều ít cái, hắn không hiểu được nha. Nếu là không đủ ăn làm sao bây giờ? Cái kia, cái kia. Tiền Mễ Thọ ánh mắt sáng lên hỏi Ngưu trưởng quầy, thịt heo bao nhiêu tiền? Ngưu trưởng quầy cười ha hả trả lời tiểu thiếu gia, hơn 20 văn một cân đi. Mới hơn 20 văn một cân a, Tiền Mễ Thọ cũng cùng các bạn nhỏ đánh thương lượng nói. Hôm nay không dám bảo đảm, bất quá các ngươi nếu là ngoan ngoan không khóc, ta cầu ta dượng, đuổi mình hắn vào thành, làm hắn nhiều mua chút thịt heo trở về tốt không? Đến lúc đó ta làm ta cô mẫu nhiều làm chút thịt, chúng ta liền đều có thể ăn thượng thịt, chung không chúng a. Đừng muốn mại uống lên, đi, đều theo ta đi, đó là tỷ tỷ của ta làm điểm tâm. Sau đó Mễ Thọ liền lãnh các bạn nhỏ rời đi. Hắn nói, chúng ta muốn nhặt xài. Tiểu Yên Ba nói, chúng ta không thể nhặt xài. Yêm Cha nói, Tuyết Đại, đào nơi nơi là chiến hào, hôm nay Yêm nếu là dám loạn ra bên ngoài chạy, đánh gãy Yêm chân chó. Tiền Mễ Thọ cũng nhớ tới cô mẫu dặn dò, kia chúng ta đem nơi này xài, dọn đến tỉ tỉ của ta trước cửa. Nàng không xài dùng, phóng cửa, nàng liền lại có xài dùng, đến lúc đó là có thể cấp ta làm điểm tâm. Toán Miêu Tử, duỗi tay, làm ta tính tính còn có mấy ngày tới. Toán Miêu Tử cuộn tròn khởi chính mình hai chỉ tay nhỏ, bày ra Tống Phục Linh lúc trước cho hắn bãi ngón tay bộ dáng. Tiền Mễ Thọ đi lên trước, cấp dựng thẳng lên ngón tay lay rớt một cái. Còn giống mô giống dạng địa học Tống Phúc Sinh, hai tay chống nạnh xem kỹ gật gật đầu, ân, nhật tử quá thật nhanh. Đi, nhặt xài đi lâu. Hoa tử nhóm nhặt xài, kia thật là từ nhà mình sân nhặt được Tống Phục Linh cửa, còn cấp làm cho quy quy củ củ. Từng chuyến, chân ngắn nhỏ chạy cái không ngừng, chạy còn rất mệt, bởi vì nói xa, bởi vì Tống Phục Linh nướng lò phòng thực thiên, ở Vương Bà Tử ra phía sau, thuộc về nhà kể. Vương Bà Tử ra đều ở tại nhất bên cạnh, liền có thể nghĩ, Tống Phục Linh này nướng lò phòng có bao nhiêu con người. Ngoài ý muốn chính là ở ngay lúc này phát sinh. Trong viện, đống nhiên vang lên 15-6 cái tiểu hoa tử nhóm, trăm miệng một lời khóc lớn thanh. Tiểu Yên Ba còn biên khóc biên chu lên, ai ai ai, ai ú Yêm Nương. Tiền Mễ Thọ bị dọa đến chân đều mềm, chạy vài bước liền té ngã. Lộc cộc một chút bỏ lên, lại chạy. Chạy vội còn phải trở về chạy, bởi vì có tiểu đồng bọn lạc hậu mặt, hắn đến đi lôi kéo một phen. Mười mấy hài tử cùng nhau khóc, khóc đến còn không phải hiếu động tĩnh, kia trận trượng đến bao lớn. Mười mấy ra ở trên giường đất bổ miên tráng hắn nhóm, toàn bộ bị đánh thức. Nghe thấy động tĩnh liền hướng ra ngoài chạy. Có hán tử kia dày cũng chưa xuyên, tỉ như Tống Phúc Quý, hắn là chân trần chạy ra. Tống Phúc Sinh trước một giây còn ở hô ha ngáy ngủ đâu, sau một giây hoảng hốt nghe thấy Mẹ Thọ khóc, đang liền ngồi lên. Tứ trang tốc độ càng mau, liền cùng luyện qua gì dường như, bóng dáng chợt lóe liền nhảy đi ra ngoài. Ớt cay căn cứ tiền bội anh, bị dọa đến run lên, thiếu chút nữa cấp ớt cay mầm méo rớt. Tống Phục Linh cũng ngồi dậy. Người đều nốc. Tống Phúc Sinh làm một đường đón gió chạy, một phen bế lên Mẹ Thọ bọc trong lòng ngực, vớt hài tử tiểu nước mắt mặt, tâm còn ở thình thịch nhảy. Ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc làm sao vậy? Nhưng mà không ai nói cho. Chỉ xem trong viện đầu, lập tức liền rối loạn bộ, Điền Hỉ phát một phen túm lên phòng đầu quải săn thú ra hỏa cái, biên chạy ra sân biên nhiều lần hoa hoa liền phải bắn tên. Tứ Trắng là tùy tay cầm lấy một khối trường bản tử. Cũng điên chạy lên. Không nhiều một lát liền vượt qua Điền Hỉ Phát. Cao Đổ Tể múa may đại cái quốc, tiểu tử nhóm, lợn rừng tới rồi. Tống Phúc Sinh nghe xong này một giọng nói, mới tính giải hoặc. Phản ứng đầu tiên, lợn rừng tới, không ai bị thương đi. Lão thái thái nhóm dơ que tời lửa, ở Tống Phục Linh nướng lò phòng đại mặt sau kinh ngạc cảm thán. Ai u, rất chiến hào một đầu lợn rừng tử, cấp hoa tử nhóm dọa, không có việc gì. Tống A ra người lão thành tình, liền tính chưa thấy qua, hắn nghe được sự cũng nhiều. Bận rộn lo lắng kêu ký hiệu, mau chút, lợn rừng đều là thành đàn, sẽ không lạc đơn, này heo con nó cha mẹ chỉ định ở, phụ cận chỉ định còn có, một đầu không đủ ăn. Một đầu không đủ ăn. Nay thật đúng là, gặp qua gặp được lợn rừng đã bị dọa chạy, chưa thấy qua nghe được lợn rừng tới, một đám ngao ngao điên chạy vội truy. Tống Phúc Sinh đều tựa hồ nghe thấy. Nơi xa truyền đến lợn rừng nhóm hướng trong rừng chạy trốn thanh âm. Chương 234 canh 1. Cha hắn, ngươi dạy. Là tả, hai chỉ phá giày đông liền ném tới. Tống Phú Quý thuộc về nhất vãn kia hỏa, kia hắn cũng tích cực, gấp đến độ không được, hai chỉ giày đều xuyên phản liền ra bên ngoài chạy. Cũng có mặt khác mấy cái hán tử, cùng Tống Phú Quý tình huống giống nhau. Cũng là đang nghe thấy hải tử khóc, trước tiên sợ tới mức chân trần nha liền chạy ra tới, lúc này liền chậm trễ chuyện này. Người chạy phía trước đi, có giày còn ở phía sau đâu, còn phải quay đầu lại đem giày nhặt về tới bộ trên chân, tức giận đến không được, hận không thể cấp giày lật chết. Choai choai tiểu tử nhóm càng là điên rồi giống nhau, nhặt lên trong viện các loại gia hỏa cái, thấy cái gì lấy cái gì, liền phải đuổi đi bọn họ cha đi, một hai phải đi hỗ trợ. Quách bà tử nhà hắn nhị tôn tử biên ra bên ngoài chạy, biên tìm thuận tay gia hỏa cái. Lúc này trong viện đắc dụng cái cuốc dịu cào gỗ thậm chí dây thừng, đã sớm làm người lấy không có, quách bà tử liền thuận tay đem que thời lửa đưa cho tôn tử. Nàng tôn tử đều chạy ra đi, lại phản trở về. Nhíu mày đầu hầm hừ, dựng thẳng lên trong tay tế lưu lớn lên que cởi lửa, dùng sức hướng trên mặt đất một ném, mãi, cấp yêm này thứ đồ hư làm gì, chậm trễ chuyện này khiêng lên khối đầu gỗ bản tử liền chạy, phỏng chừng là muốn bắt đầu gỗ bản tử tức heo. Tóm lại, trường hợp trong trước mắt, liền đã náo nhiệt lại lộn xộn. Trên dưới 100 nhiều người đang nghe nói nơi xa còn có lợn rừng khi, thế nhưng không hẹn mà cùng, gào thét xông ra ngoài. Tống Phúc Sinh đem hải tử hướng tiền bội anh trong lòng ngược một tắc, về phòng tới nhà mình, ngoại bếp góc tường nơi đó, xử chính là nữ nhi trường côn đao nhọn, hắn một phen sao khởi, cũng ra bên ngoài truy, áo đông cũng chưa xuyên. Tống A ra lại lòng tham, ở một đầu heo không đủ ăn sau, hắn bận rộn lo lắng ở Tống Phúc Sinh sau lưng lớn tiếng nhắc nhở nói, Phúc Sinh, nói cho đoàn người, không chuẩn bị thương đầu heo. Đầu heo có trọng dụng nột, ở ăn tết đến tế bái dùng. Ngày 2 tháng 2 rồng ngẩng đầu cũng đến ăn. Có thể thấy được, lão gia tử tâm là đến có bao nhiêu đại. Lão gia tử chính là cảm thấy đi, không gì nhưng không yên tâm. Bọn họ này đám người từ tránh được hoang, cùng tự mình đã từng sống quá kia vài thập niên liền không hề giống nhau, cùng nơi này bình thường thôn dân làm người xử thế liền càng không giống nhau. Thật sự, tâm thái đều không giống nhau. Người này tâm thái biến đổi, liền không có cái gì có thể tưởng tượng không khai. Dài nắng dầm mưa, càng không có gì cũng không dám làm. Phải biết rằng chạy nạn kia dọc theo đường đi, bọn họ ly bó lớn giết người đều không xa, đừng nói săn heo. Thật giống lão gia tử tưởng như vậy, đoàn người cũng thật là như vậy tâm thái. Cho nên đương Tống Phúc Sinh lúc chạy tới, nhìn thấy chính là săn hai đầu 4-500 cân lợn rừng, lăng là làm đoàn người cấp làm ra một phen, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng tư thế. Tứ tráng cơi ở một đầu lợn rừng thượng, trên mặt đất là gỗ vụn đầu bản tử, phòng chừng là dùng tấm ván gỗ tử chụp heo sống sờ sờ gõ toái. Lúc này cưới ở heo trên người, đang dùng thằng lặc heo cổ. Kia lợn rừng phát điên, chơi mệnh dễ rủa cũng rất khiếp người. Động vật thế giới đều diễn quá, đại hình sư tử cấp đại hình lợn rừng mông đều cắn rớt, nửa cái thân mình đều sắp cắn không, kia lợn rừng còn có thể dễ rủa đâu, liền có thể nghĩ giờ phút này. Con hảo, bọn họ người nhiều. Tứ tráng cơi ở mặt trên là cổ, phía dưới có 30-40 người làm thành vòng đồng thời nhào lên đi, ngươi dùng hạo bào heo chân, hắn dùng đao nhọn thọc heo ngông, còn có kia choai choai tiểu tử dùng rượu dùng cào gỗ tử loảng xoảng hướng lợn rừng trên người tạp. Lại xem một khắc mặt, một khắc đầu lợn rừng nơi đó, bên này vây người càng nhiều. Bởi vì này mặt sức chiến đấu không được, 6-7 chục người cùng nhau vây công bị Điển Hỉ phát bắn trúng heo chân lợn rừng. Bọn họ là một đường đuổi theo heo, một đường dùng cái cuốc chém nhân ra, chém lợn rừng xoay quanh muốn chạy trốn đều chạy ngốc, không biết nên đi nào chạy, hướng nào chạy đều đến trước ai mấy cái cuốc. Thẳng cấp heo chém thình thịch một tiếng, liền cảm giác trên mặt đất tuyết giống bị chấn lại chấn, cấp chấn xóa tung đều, cao đổ tể hét lớn một tiếng, đừng hắn nương chém lạc, lợn rừng ra có thể bán dược đường đi, nhẹ chút chém. Tống Phúc Sinh lúc này mới nhớ tới Tống Á ra dặn dò, lợn rừng đầu cũng đến bảo. Nói xong lúc này mới dùng nữ nhi trường côn đao nhọn, phụt một tiếng, một đao thọc qua đi. Biết heo ra có bao nhiêu hậu sao. Nữ nhi tiểu đao nhọn thiếu chút nữa tốn không ra. Cùng lúc đó, trong nhà sân chiến hào, lợn rừng tử cũng ở cực kỳ bất an ngao ngao kêu to dãy rủa, nó bò lại bò không dậy nổi, này hố như thế nào đều là băng. Mấu chốt nhất chính là, băng như thế nào nhiều như vậy có thể chắt người, bò dậy liền sẽ chắt đến heo chảo. Vương bà tử trong tay nắm chặt que cởi lửa giáo dục chiến hào heo, đừng kêu to, lại kêu to dùng vôi phỏng chết người, trực tiếp gác nơi này cho người sắp chóc ra. Tống Phúc Sinh đại bá nương cũng mắng, mắng heo, ngươi nhìn nhìn, mới vừa đáp tốt rào che sân, làm ngươi cấp đâm ra cái lỗ thủng, bọn em còn phải trọng đáp này một hối, ngươi cái heo con tử. Đại bá nương mắng xong, nhữ mày hỏi mặt khác các bà tử, ngươi nói nó là sao đâm tiến vào, theo lý không nên nhà, nếu là đại chút, có lẽ có khả năng. Mấy cái ở dọn dẹp phá tường viện lao ra tử giải thích nghi hoặc nói, chúng ta đổ nước, suy nghĩ chỉ đào hố chắt tấm ván gỗ tử không trúng, kia không được va chạm liền đảo, suy nghĩ lại cấp đông lạnh thượng một tầng, còn không có đông lạnh thật thành đâu bái, nó liền tới rồi. Có mấy nhà phụ nữ nói, em mà nha, hảo nghĩ mà sợ nha, này may Phúc Sinh tưởng sự, xưa nay tưởng một bước, đi ba bước. Ta nếu là lại vãn một ngày đáp viện này, gần nhất nếu là không bận việc đảo chiến hào sự, này đó tiểu hoa tử nhóm còn có thể có hảo sao. Lưu thủ những người này đều nói, kia chỉ định không hảo, không chờ lang cùng lão hổ tới đâu, lợn rừng phải trước nhà trên giường đất. Khoan thai tới muộn trông chừng tiểu tướng, một đường từ bờ sông chạy tới, Tống Kim Bảo kêu la, gác làm sao lợn rừng, mau cấp tiêm nhìn nhìn. Tiểu tử này gan tặc đại, hơn nữa tại đây tiểu tử kêu kêu quát quát dẫn dắt hạ, vừa mới còn bị dọa đến kẹ ra quần tiểu hoa tử nhóm, có mấy cái đã lại thử thăm dò, muốn đi theo Kim Bảo ca ca mặt sau đi nhìn náo nhiệt. Tiền bội anh hỏi trong lòng ngực Mễ Thọ, ngươi muốn hay không đi xem? Mễ Thọ lập tức ôm sát cô mẫu cổ. Hảo, kia ta về nhà, nhìn xem tỷ tỷ bị đánh thức không? Tống Phục Linh sớm tỉnh, ngồi ở trên giường đất, ngốc ngốc mà nhìn chằm chằm cửa. Tiền bội anh ôm Mễ Thọ mới tiến vào, nàng liền hỏi, ta như thế nào nghe thấy cái gì heo linh tinh, từ sơn thượng hạ tới? Tiền bội anh không đợi trả lời, Mễ Thọ trước nói, tỷ tỷ, ngươi không biết, đều phải cho ta doãn ngất, ta cho rằng nó có thể nhảy qua hố đâu, muốn cùng ta. Tống Phục Linh đôi mắt ngủ đến có chút sưng, nghe vậy cười đến không được. Không chỉ có cười đến không hề buồn ngủ, còn cấp Mễ Thọ ngạnh ấn ngã vào trên giường đất, cường thân nhân ra khuôn mặt mấy khẩu. Sau đó tỷ hai liền náo loạn lên. Tỷ tỷ, ngươi không thể như vậy, ta là nam. Ngươi tính cái gì nam? Ta là nam. Tiền bội anh cũng một bên cười, một bên đi nhà bếp, đem nồi to vẫn luôn ôn thủy múc ra tới, cấp khuê nữ rửa mặt thủy đưa vào tới sau, nàng lại bận rộn lo lắng đi nhóm lửa. Khuê nữ tỉnh, nhìn như vậy cũng không thể ngủ, bánh có nhân nhìn dáng vẻ đến chờ lát nữa mới có thể lạc, trước trưng chút canh trứng đi, buồn một tiểu buồn cơm. Làm khuê nữ canh trứng quay cơm, lại ăn chút dưa muối, trước đối phó một ngụm. Không trong chốc lát, trong viện liền vui mừng lên. Nhất bang khải hoàn mà về săn heo đem nhóm, một đường liệt miệng rộng, liền cười mang bạch thoại, ngươi vài câu hắn vài câu, náo nhiệt cùng muốn ăn tết dường như, đem hai đầu 400-500 cân trọng heo nâng trở về. Chương 235 canh 2 canh 3, vì 2.600 vé tháng. Tráng lao động nhóm đem cộng đồng nâng hồi hai chỉ heo, thình thịch một tiếng, thình thịch lại một tiếng, tá rớt. Một đám mệt đại thở dốc, đều thẳng không dậy nổi eo, miệng còn không dừng. Một đêm không ngủ, vốn nên nghỉ ngơi, trước mắt còn vây không mệt nhọc. Không mệt nhọc. Không chỉ có không vây, đều sắp hương phân chết bọn họ. Quách lão đại lao trên đầu hãn, lớn tiếng nói. Đi vẫn lạc, hắn nương tích, đến có 7-8 đầu. Không đuổi theo, có mấy đầu ly ta quá xa, chúng nó còn tại chỗ xem xét bọn yêm đâu, cùng bọn yêm đối diện. Ta suy nghĩ hảo ra hỏa, làm ngươi nhìn, tới nhà, buôn bọn yêm tới nhà, ta này đem rốt cuộc có thể tới đem đại. Kết quả chúng nó ma quá thân liền ngao ngao chạy à, ngươi nói cái này xong đời. Tống Phú Quý lớn giọng nói, nơi nào là 7-8 đầu, đến có 10 mấy đầu, tiêm nhìn đến thật thật. Đoàn ngươi liền cười, mồm năm miệng 10 nói, ngươi đừng khoác lác, ngươi cuối cùng tới, ngươi thượng nào xem thật thật, kia ly thật xa, bọn em đằng trước người đuổi theo chạy rất xa, ngươi hiểu được không? Dây đều thiếu chút nữa ném phi. Thật sự, ta thật nhìn thấy. Hành, thật sự. Ngươi nói rất đúng, có trên dưới 100 nhiều đầu, đều gắt trong rừng miêu đông nào. Đoàn ngươi cười đến liền càng hăng hái. Tống A ra tuần tra một vòng đầu heo. Lão gia tử thực vừa lòng, làm không tồi, chưa cho đầu heo gõ thoái, như vậy ăn tết là có thể dùng, 2 tháng nhị cũng có thể dùng. Bằng không gõ nát, nhân ra đến suy nghĩ, ngươi cấp bọn em cung đây là cái gì sự vật. Sao đến lợn rừng lúc này tới? Lão gia tử suy nghĩ. Nếu có thể nắm đúng lợn rừng ra tới lắc lư quy luật, sau này rảnh rỗi, không được liền đi chủ động vây bắt, ánh mắt nhìn về phía Điền Hỷ Phát. Điền Hỷ Phát nói, lợn rừng là nhất đoán không chuẩn, liền hiểu được không dễ dàng lạc đơn. Cho nên hắn mới vừa nhìn thấy heo con, liền lập tức lấy ra hỏa cái đuổi theo. Có đôi khi là đại buổi sáng ra tới, có đôi khi là hoàng hôn, nhưng đại đa số thời điểm là nửa đêm, thừa dịp người đều ngủ đâu, chúng nó ra tới hoạt động, hai hỏa người. Nhắc tới heo con, Tống A Gia nghĩ tới, hậu viện còn có một cái đâu. Một bên tổ chức nhân thủ đi vớt kia chỉ ngao ngao kêu to tiểu lợn rừng, một bên hỏi Tống Phúc Sinh, Phúc Sinh, ta lưu trữ không lưu trữ. Dưỡng một dưỡng, nó lớn lên mau. Tống Phúc Sinh không trả lời, trước đi theo kia mấy cái tráng lao động tới hậu viện, nhìn mắt bị đâm hư rào tre, trước mắt còn không có tu bổ hảo đâu, còn phải tốn công tu, lại nhìn mắt heo. Tiểu lợn rừng giống như cũng suy đoán đến, trước mắt vị này, mới là quyết định nó sinh tử mấu chốt nhân vật. Nó mấp máy hạ bị chắt đến huyết hồ lạp thân thể, đôi mắt nhỏ thẳng tắp cùng Tống Phúc Sinh đối diện. Tống Phúc Sinh nói, hai chỉ tiểu hắc đầu mắt, lấp lánh sáng lên, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Làm nó sống thành niên, chuồng heo vòng không được. Chỉ định tính tình hung tàn, thực lực chuẩn cờ mờ nờ giờ thai hòa người, sấn nó còn gì cũng không phải khi, ăn. Thật không dưỡng. Tống A Gia truy vấn nói, không dưỡng, giết, để ngừa hậu hoạn. Heo con trong mắt, lập tức bước lên hung quang trừng mắt Tống Phúc Sinh. Quá sinh khí, muốn sát nó còn chưa tính, cấp cái thông khoái, nghe một chút, người này thật không phải cái thứ tốt, thế nhưng ghét bỏ nó, còn muốn tra tấn nó. Không nhiều ít thịt, trước làm nó ở nơi đó ngốc đi, trước sát phía trước kia hai đầu đại, làm nó hảo hảo nghe một chút thanh liền thành thật. Các ngươi mấy cái, tù rào che viện. Giết heo lâu. Cao đồ tể chấm thủy, cầm đao. Ca ca ở trên tảng đá ma, lại hướng lòng bàn tay phi phi phun hai nước bọn, túm lên ma tốt đao liền buồn heo đã đi tới. Nhà khác hài tử, có sợ hãi, sớm đều về phòng. Nhưng hắn song bảo thai tôn tử không sợ, trước kia tổng xem, hoan hô vỗ tay, ra ra lại giết heo lâu, ra ra lại giết heo lâu. Cao đổ tể nghĩ thầm, ra ra sống mấy năm nay, liền lần này giết heo nhất thống khoái, bạch đến, a ha ha ha ha. Phụ nữ nhóm lúc này cũng đem đại buồn tiêu chuẩn bị hảo, lại là nước gấm lại là nước lạnh, một chậu ra bên ngoài đoan, cũng đến nhiều đảo động mấy cái không buồn. Lão thái thái nhóm càng là vui vẻ ra mặt, thu xếp choai choai tiểu tử nhóm, giá nổi, chúng ta kia mấy khẩu đại hắc qua lại lần nữa giá đến trong viện. Lão thái thái nhóm cao hưng à, có này hai đầu đại lợn rừng cộng thêm kia đầu heo con, nhưng không ngừng là ăn thịt đỡ thèm đơn giản như vậy. Này đại biểu cho bọn họ đoàn người phải có du, từ heo trên người gỡ xuống tới, nhất hương mỡ lợn. Có này đó mỡ heo, ăn tết chuyện gì đều không lo. Mà vẫn luôn không dám ra khỏi phòng xem giết heo hiện trường Tống Phục Linh, lúc này đang cùng mẹ thỏ ngươi một ngụm ta một ngụm, một bên ăn canh trứng một bên hỏi tiền bội anh, bọn họ có thể hay không đem heo xuống nước ném. Sẽ không, cha ngươi ở kia đâu. Nói nữa, ném nó làm gì? Tống Phúc Sinh sắc thật là vẫn luôn ở bên ngoài, nhưng hắn giờ phút này lại cảm thấy cắm không thượng thủ. Hắn phát hiện đoàn người so với hắn biết sinh sống nhiều. Ném heo xuống nước. Vui đùa cái gì vậy? Phòng trưng đoàn người đều đến suy nghĩ, bọn em đều nghèo khổ thành cái dạng gì. Đều gặm quá đất quan âm, ăn qua cây du ra, phàm là có thể hạ miệng, đều hướng trong bụng tác, bọn em có thể ném heo xuống nước. Heo nhà cho ta. Tống A Gia tiến lên yếu đạo. Heo miệng răng nanh đều không cho ném, thả Tống A Gia lấy ra heo nhà, chọn hai viên đại cái hiến vật quý giống nhau cho Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh vừa thấy huyết hồ lạc, trong lòng cách hướng một chút, hắn chưa nói hắn không hiểu, hắn nói, ông nội, ta liền từ bỏ đi. Sách, cầm, trừ tà, càng lớn càng trừ tà. Tống Phúc Sinh lúc này mới tiếp nhận tới, nếu là trừ tà, nghĩ thầm quay đầu lại tẩy tẩy, tẩy xong cấp khuê nữ cùng mẹ thọ một người phát một viên. Mấy cái tiểu tức phụ mới phải dùng nước sôi năng lông heo, lại có người tiến lên ngăn lại, có số tuổi đại lao ra tử nói, này lợn rừng mau cũng là thứ tốt, không tin hỏi Hỷ Phát. Điền Hỷ Phát ở giá nổi, nghe vậy cấp cho khẳng định, là, lợn rừng mau đốt thành cho lưu trữ, dùng dầu vừng cùng nó cùng nhau bôi, có thể trị năng bỏng lửa, tiêm cha nói. Nghe một chút, liền lợn rừng mau đều không cho ném. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, không quan tâm cái nào niên đại. Chúng ta viêm hoàng con cháu, đều là từ khổ nhật tử chịu đựng tới, liền không có so chúng ta càng biết sinh sống, càng có thể chịu khổ. Liên đời sau trên bàn cơm nguyên liệu nấu ăn cùng cách làm, cũng là một thế hệ truyền xuống đi, một loại trí tuệ truyền thừa. Vương bà tử thật cẩn thận mà từ mổ bụng heo trong bụng phùng heo huyết, đem heo huyết đặt ở trong buồn. Mới vừa thả ra nhiệt huyết, tăng lớn lượng nước lạnh, chỉ chốc lát sau liền kết khối. Vương bà tử vội bận việc sống lại hướng bên trong bỏ thêm liêu thủy, bỏ thêm điểm muối, tay cầm viên gậy gỗ quái, nàng phải làm huyết đậu hủ, hảo hảo nấu, phải dùng suốt đời hảo thủ nghệ nấu ra không dễ dàng vỡ vụn huyết đậu hủ. Phụ nhân nhóm càng là trong viện vội khí thế ngất trời, một chút cũng không chế lánh, các nàng đem đại khối từ heo trên người gỡ xuống mỡ lá, cắt thành tiểu khối, sắp muốn ngao lại bạch lại hương mỡ heo. Chỉ xem, các nàng đem cắt xong rồi tiểu khối mỡ heo, toàn bộ đảo tiến đại nồi sắt, hướng bên trong bỏ thêm điểm nước, trong chảo dầu tiểu khối mỡ heo một lần lại một lần phiên tạc, từ màu trắng biến thành kim hoàng sắc, không trong chốc lát, mùi hương nhi liền tràn ngập toàn bộ trên không. Cấp A tử nhóm toàn hấp dẫn tới. Ngay cả Tống Phục Linh cùng Tiền Mễ Thọ, cũng vội vàng mang hảo mũ chạy ra tới. Tống Phục Linh không nghĩ vây quanh chảo dầu chuyển, nhưng nàng khống chế không được, này thân thể đi, quá không tiền đồ, như thế nào liền như vậy hương. Nàng cùng một đám tiểu hài tử cùng nhau, vây quanh nổi thẳng đảo quanh, ngẫu nhiên trong nổi phịch một tiếng giống du nộ thủy nổ tung dường như, cho bọn hắn dọa ra mấy mét có hơn, không trong chốc lát lại thỏ qua lại đây. Phải biết rằng chiên rán mỡ heo, là giết heo chuyện này nhất thơm ngào ngạt một khắc, chẳng những có thể từ này đó mỡ heo lấy được hai đại buồn màu trắng mỡ lợn, lưu trữ tương lai xào rau hầm đồ ăn dùng, càng là ở chiên rán mỡ heo cuối cùng, đều tạc không sai biệt lắm, có thể được đến tóp mỡ ăn. Tóp mỡ ra nồi, hương hương giòn giòn, Tống Phúc Sinh đại bá mẫu cấp Tống Phục Linh trong miệng tắc một cái, Tống Phục Linh một cắn, miệng đầy dầu chân thế nhưng từ khỏe miệng hai bên chảy ra. Tống Phục Linh ở tiểu hải tử trung gian, lại ra mặt dày quảng đại bán lại muôn mấy khối, sau đó nàng liền lôi kéo mẹ thọ, đi tìm nàng làm bánh kem đường bình đi, chấm chấm đường, tắc mẹ thọ trong miệng. Ai nha, tỷ tỷ, hảo hảo ăn nha, mẹ thọ ăn đầy miệng dù, mãi thanh mãi khi nói xong, lại bởi vì ăn được mà vui vẻ lắc lư khởi thân thể, mi lên. Ở mẹ thọ cảm thán trong tiếng, bên ngoài tiểu hải tử bỗng nhiên lại là cười lại là kêu, đồng thời hoan hô lên. Bởi vì bọn họ nhưng minh bạch ai là lão đại, chủ yếu Tống Kim Bảo ở sau lưng tổ chức. Một đám cuốn lấy Tống Phúc Sinh, ôm tiểu nắm tay, giống cảm ơn dường như đối Tống Phúc Sinh nói, Tam Thúc, cầu xin ngươi, lạc bánh có nhân đi, Tam Thúc. Tam Thúc xoa xoa phụ cận mấy cái đầu nhỏ, cười nói, chung. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, vài món thức ăn bản tử đồng thời tiến hành, băm củ cải thanh, động tác nhất trí mà vang lên. Nhiều người như vậy, thuần nhân thịt, kia chỉ định là không thể thành, Tống Phúc Sinh đồng ý, lao thái thái đều không mang theo làm. Sinh hoạt, ta đến nói tế thủy trường lưu không phải. Nhưng là lại một đám phi ồn ào muốn bánh có nhân, cũng không biết này đó hải tử sao tưởng. Chỉ có thể củ cải nhân nhiều, thịt thiếu chút, này vẫn là có thể. Tống Phú Quý đột nhiên biên làm việc, biên nhớ khổ tư ngọt cùng Tống Á ra nói. Ông nội! Ngươi lão còn có nhớ hay không có một năm ăn Tết, tiêm đi nhà ngươi mượn tiền bạc, nhà ngươi ở uống heo huyết canh, lửa lớn xào heo bụng cũng vừa lúc bưng lên bàn. Ngươi hỏi ta ăn không? Tiêm nói ăn, nhưng tiêm đều đi ra thật xa, trong bụng còn ở thầm thì kêu, hận không thể ngồi xổm nhà ngươi bên ngoài nghe nghe vị. Thật sự, một chút không sợ ngài chê cười, nhà tiêm ba hắn nương đều hiểu được chuyện này. Có như vậy một trận, ta liên tục hơn một tháng a. Liền mơ thấy nhà ngươi kia heo huyết canh, xào bụng ti, trong mộng đầu đều là kia mùi vị. Tống A gia nhớ tới quá khứ, cảm thấy tự mình đi, nói thật, đối này đó tiểu bối chỉ có thể tính giống nhau. Rốt cuộc hắn điều kiện cũng hữu hạn. Xong rồi đi, còn có chút môi, có tự mình tiểu tâm tư. Trước mắt trải qua cùng sinh cùng tử, lại hồi tưởng quá khứ, cũng không biết sao, tâm liền có như vậy chút thấy nấy, một loại nói không rõ cảm thụ. Cho nên hắn một khoan khoái miệng, liền ở Tống Phúc Sinh mặt sau lại bổ sung nói, đêm nay, lại đến một cái heo huyết canh, lại xào cái hỏa bạo heo bụng. Ông nội, Tống Phú Quý đột nhiên quay đầu, trên mặt cảm động, một chút cũng không thể so vừa rồi tiểu hoa tử nhóm thiếu, thậm chí đôi mắt đều đỏ lên. Đầy trời đại tuyết trung, nhậm gia thôn có tiếng đại bạch bàn đàn bà, hai tay cắm ở áo đông trong tay áo, đứng ở hà bờ bên kia, không ngừng ngửi cái mũi, nào bay tới. Sao này hương đâu, không phải là đối diện đi. Chương 236 canh 1 canh 2. Đại bạch bàn đàn bà lại đây, máng, ngươi lại không làm việc, lười nhác đúng không? Không phải, nương, ngươi nghe nghe, có phải hay không ngao mỡ heo mùi vị? Ngươi là theo mùi vị tới. Ta xem ngươi giống mỡ heo, một thân du, lười đến cực kỳ, hướng nào ngồi xuống một cái hố. Vị này mắng chửi người bà tử, cũng đúng là bất đắc dĩ. Nàng đem tự mình chất nữ gả cho tự mình tiểu nhi tử. Trong nhà tổng cộng 5 cái con dâu, liền thuộc cái này gian lười sàm hoạt, hủy ruột đều thanh. Thật sự, là từ kia đầu thổi qua tới, yếm không nói dối, ngươi mau nghe nghe. Nghe cái rắm, nào có mỡ heo vị, đầy miệng đông tuyết tử. Kia đám người chạy nạn tới, tới lâu như vậy, cũng chưa thấy bọn họ tới nhà nàng mua khối đậu hủ, còn mỡ heo đâu. Thế nhưng thấy mua không hiếm lạ muốn, quải mạng nhện phá cái bình pha ung. Sau đó này 2 ngày cái phá chiếu tử, cũng không biết là đẩy ra đi gì rách nát đổi tiền đi. Bà tử chỉ có thể liền véo mang ninh, cấp tự mình chất nữ cũng là con dâu, một đường ninh ra đi. Mẹ chồng nàng dâu 2 mới đi, Mã Lao Thái liền đẩy xe, cùng Tống Ngân Phượng đẩy dùng chiếu tử cái rách nát đã trở lại. 2 người lại đông lạnh đến quá sức, mũ thượng tất cả đều là tuyết, bả vai giày thượng cũng đều là tuyết, đẩy một xe không lồng hấp. Chờ lát nữa, ngươi nếu là nhìn thấy Hà Thị cùng Chu Thị thấu lại đây, liền đem xe hướng xa chút đẩy, trực tiếp kêu nàng 2 cùng ngươi tá lồng hấp đi. Nhạ, đây là chìa khóa, trực tiếp tá nướng lò phòng, chờ hạ hắc lại soát. Tống Ngân Phượng biết, lão nương đây là muốn chi đi 2 cái đệ muội, sau đó xẹt một chút toàn tam đệ ra, không nghĩ làm kia 2 người biết cấp tam đệ ra mua thịt. Đúng vậy, Mã Lao Thái mua thịt, mua 1 cân thịt mỡ nhiều, thịt nạc thiếu, so bình thường 5 hoa 3 tầng thịt còn muốn quý 1 văn tiền thịt heo. Nàng hôm nay trừ bỏ lấy lồng hấp, chính là mua thịt heo, cố ý vòng đi xa chợ thượng mua. Nghĩ nàng tiểu cháu gái không biết ngày đêm nướng bánh kem, nửa đêm đói bụng, làm cho Tam Nhi tức cấp làm chén mì thịt thái sợi ha ha. 2 người qua kiểu, trăm triệu cũng không nghĩ tới, nhị con dâu lại đầy nền các nàng. Chu thị vẻ mặt ý cười hô, nương à, vừa lúc, đầu nồi bánh có nhân mới là thảo, ta liền suy nghĩ lại đây nên các người, xem các ngươi ra tới không có, thật xảo à, thật ra tới. Bánh có nhân, gì nhân tử, thịt heo củ cải hãm, ngài nghe một chút, có thịt heo. Từ đâu ra thịt ta? Heo đưa tới cửa tới, đánh lợn rừng. Ai ra, Mã Lao Thái cũng liệt khai khô nước miệng cười, một liệt khai, miệng quá làm, còn xuất huyết. Nay thật đúng là một ngày không ở nhà, nhìn đem các ngươi năng lực. Nương đâu, hôm nay điểm tâm, bán nhiều ít tiền bạc lạp. Bán không ít đi. Mã Lao Thái lập tức trở mặt, tươi cười không hề, nhiều ít tiền bạc cùng ngươi có sao quan hệ, lại đây xe đẩy. Mã Lao Thái vào viện, không rảnh lo nói chuyện, chỉ tươi cười đầy mặt cùng đoàn người vẫy tay, nói lập tức liền ra tới, sau đó liền chui vào Tống Phúc Sinh ra. Đem mua tới thịt heo đưa cho Tống Phúc Linh. Làm ngươi nương phóng hảo, đừng làm cho ngươi đại bá nương nhị bá nương hiểu được bạch bạch lại chụp vài cái tự mình lương quần, một văn không kém, chờ lát nữa 2 ta lại tính tiền, xong rồi ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Mãi, làm gì đi? Mới trở về liền như vậy vội lẩm bẩm, trước thượng giường đất ấm áp. Sách, đã nhiều ngày lương đều lấy đi rồi, còn muốn qua đi ăn bánh có nhân, kia nhiều ít đến rồi bắt tay. Mới có thể có mặt cọ cơm không phải? Không rảnh thượng giường đất ấm áp, công cộng đại nhà ăn. Mấy cái bà tử, một bên 2 tay nhéo chính là một trương bánh có nhân, lại một áp, hướng trong nồi bang một rán, một bên ở khói lửa mịt mù chung, liêu khí thế ngất trời. Này đó Lao Thái Thái nhóm liêu, Giang Xuân Tử đều cười đến lộ ra tới, cái này vui vẻ nột. Hơn nữa này đó Lao Thái Thái nhóm, trước mắt nhưng ngóng trông Mã Lao Thái đã trở lại. Kia thật là Mã Lao Thái thuận miệng 2 câu lời nói. Là có thể cho các nàng hiếm lạ quá sức, giống nghe thiên thư dường như. Ta và các ngươi nói hà, kia trong quán trà, phía trước thu chỗ ngồi tiền, cùng mặt sau thu tiền, kia đều không giống nhau. Phía trước là ghế dựa, có thể uống trà nóng ăn điểm tâm, còn có làm tiểu nhị cấp quỳ xuống đất thượng đấm chân, không bạch đấm, đến cấp tiền thưởng. Mặt sau cửa kia, đều không có chậu than, trường ghế. Bên ngoài người, càng là kia phú quý địa phương. Nơi đó người càng đôi mắt mang theo móc, quản tiền kêu cha. Có tiền thật có thể kêu cha ngươi. Ha ha ha ha. Ha ha gì, liền vương bà tử ngươi, ngươi hướng kia chụp cái một sâu tiền, một đống người có thể quản ngươi kêu nương, kêu bà ngoại đều chung. Ai u, ta nhưng không thiếu nhi tử, tiêm cũng không vui khi bọn hắn bà ngoại, này mấy cái cũng không biết là như thế nào lôi kéo đại đâu. Mã Lao Thái lại nói, ta và các ngươi nói ha, kia thanh lâu, các ngươi cho rằng, các nàng liền mua nhà yêm điểm tâm. Không phải như vậy hồi sự nhi. Có thể ăn thượng nhà yêm điểm tâm Mã Lao Thái nói tới đây một đốn, trên mặt hơi hơi lộ ra đắc ý, kia đều đến là có thể thượng lầu hai người. Ý gì, lầu hai người, liền so người khác nhiều điểm gì. Ý tứ chính là, thanh lâu còn ở khác điểm tâm cửa hàng, mua một đống không lắm đáng giá phá điểm tâm, bại ở lầu một. Tới khách nhân, ngươi tưởng trực tiếp thấy cô nương. Mỹ chết ngươi cái đại nước mũi phao. Tú bà tử sẽ trước thượng chút phá điểm tâm, lại quản ngươi muốn rất nhiều tiền bạc, cái này kêu thử, đều là cố ý, nếu là ngươi đào không ra. Đào không ra làm sao? Mấy cái bà tử vẻ mặt hiếm lạ hỏi. Ngươi liền này đều đào không ra, ngươi còn thấy cái gì cô nương, lan trở về ra đi ôm bà nương đi. Mã Lao Thái lại tiếp tục nói, chỉ có trước mua chút không tốt làm đi điểm tâm, giao thật nhiều tiền bạc, làm tú bà tử hiểu được ngươi rất là săn tiền, trong túi còn có hóa, mới có thể thượng lầu 2. Lầu 2 kia đã có thể không giống nhau, cô nương bồi thời điểm, mới có thể ăn thượng nhà ta điểm tâm, hiểu không? Ai u, kia nhà ta điểm tâm, có lợi hại như vậy nột, muôn chiếu nói như vậy, đều đến là phú quý nhân tài có thể ăn nổi, còn phải là thuần chủng phú quý người, giả cũng chưa miệng ăn. Mấy cái bà tử trong mắt mang theo hưng phấn nói. Các nàng là thật không nghĩ tới, chủ yếu là không dám tưởng, đi theo cùng nhau thực tiêu ngạo. Đuổi minh các nàng liền đi ra ngoài nói đi, đầu xuân liền đi ra ngoài khoe khoang, biên trồng trọt biên khoe khoang. Hảo hảo nói cho người khác, bọn em ra tự sản điểm tâm, đều có thể mang lên thanh lâu lầu 2, lầu 2 hiểu được là gì địa phương không. Vương bà tử hỏi, ta điểm tâm này kêu sao danh? Mân mê bánh kem. Không phải, kia đều là điểm tâm danh. Tiêm là nói, ngươi xem điểm tâm cửa hàng đều có cái danh, có như vậy cái bảng hiệu, tiêm trước kia đi trong thành bán trứng gà nghe nói qua. Lao tỷ tỷ, ta này tuy rằng không địa phương bãi thẻ bài, đó có phải hay không cũng đến. Vương bà tử còn chưa nói xong, Mã Lao Thái liền nháy mắt đã hiểu xong nàng liền cười, têu Mã Lao Thái. Gì ngọn ý? Têu Mã Lao Thái, các ngươi không nghe cha. Tiêm tiểu cháu gái nói, nàng còn muốn mân mê mấy thứ khác bánh kem, làm im cùng người nói thời điểm, không cần để có này đó dạng bánh kem, liền nói là Mã Lao Thái cửa hàng sản. Nói đến này, Mã Lao Thái tự mình trước che miệng nhạc, sợ đem cao răng nhạc ra tới, còn mang theo điểm mạc danh é lệ, ngươi nói đứa nhỏ này. Im tiểu cháu gái nói, nhật tử một lâu, chậm rãi là có thể làm im trở thành lừng danh nhãn hiệu, nhắc tới im, liền hiểu được là bánh kem. Nàng nói im là bánh kem hóa thân. Sao? An mệnh đua phái. Hoa thân. Lưng danh nhãn hiệu, không phải an mệnh làm chi? Hoa cái gì thân? Ai u, tiêm trước mắt cùng các ngươi lao dưa, sao cứ như vậy cấp đâu? Không có ồn ào phủng, nói đều không có vừa rồi nhạc a. Cho nên Mã Lao Thái là bẻ ra xóa nát, đem Tống Phục Linh hạt bạch thoại lừa dối nàng kia phiên lời nói ra cấp này mấy cái bà tử nghe. Thẳng cấp này mấy cái bà tử nói lại mắt mạo kim quang cùng hâm mộ. Sao không gọi Tống Lao Thái? Không nghe ta Mã Lao Thái cười cong eo, biên nói chuyện còn biên vỗ tay. Phi làm im tránh tiền bạc đều tính vốn riêng. Còn cùng nghiêm nói, mãi, ngươi đừng tổng phân cơm thời điểm, cấp cái này nhiều, cấp cái kia thiếu. Đều ngươi một nhà, tổng như vậy cũng không kính nhi không phải. Thức ăn thượng đắn đo, không phóng khoáng. Im tiểu cháu gái liền khuyên im. Ngươi đến nhiều kiếm tiền, sau này ai hiếu thuận, ngươi liền đem kiếm tiền đều cho nàng. Lão bà tử nhóm lập tức mồm năm miệng mười nghị luận khai, đó là, ta nếu là có tiền, kia các nàng chỉ định đều sẽ hiếu thuận. Đều đến tranh nhau cướp hiếu thuận nghe lời, đều không cần cùng con dâu nhóm lớn nhỏ thanh, một đám phải ngoan ngoãn, lưu lưu. Lại còn có đến ngóng trông ngươi sống lâu mấy năm nột, ngươi có thể kiếm tiền nột. Một đám cảm thán xong, nhìn Mã Lao Thái. Càng là hâm mộ hỏng rồi, lại mạc danh có chút buồn bã mất mát. Các nàng cũng tưởng có tiền riêng, tiền nhiều đến, làm con dâu nhóm sẽ chủ động vòng quanh các nàng chuyển động, thiệt tình thành ý ngóng trông các nàng sống lâu mấy năm, thật nhiều tránh mấy năm hảo tiền. Tương lai, cho dù có nhắm mắt ngày đó, đánh giá sao người trong nhà cũng có thể khóc thật sự là thiệt tình, bởi vì có thể kiếm tiền các nàng đã chết, cây dụng tiền đổ, tồn tiền chắp thành quan tài bản tử, nhưng không phải đến khóc. Tiểu hoa tử nhóm hôm nay lại cảm thấy ăn Tết, dù sao bọn họ quá đến là hồ đồ nhật tử, chính là ăn Tết. Ăn Tết, quá, nam, lặp. Tống Kim Bảo đi đầu lãnh một đống tiểu hoa nhi, tay cầm tay làm thành vòng, mãn viện tử ồn ào, xả quăng ngã vài cái tiểu hoa tử. Tiểu hoa tử nhóm té ngã, cũng ở trên mặt tuyết cười ngây ngô. Nhắc các cạc, nhưng Phùng Kim Bảo ca ca chàng, nhìn như vậy một đám đã chơi điên, đêm nay đều đến hương phấn đại kính đái dởm. Tống Phúc Hỉ thật sự là nhịn rồi lại nhịn, từ ngao mỡ heo bắt đầu, ăn tốt mỡ tử, con của hắn tựa như muốn điên dường như. Đối với lại nhảy Tống Kim Bảo, đi lên chính là một chân, cười mắng, quá cái gì năm, nói hiệu nói vượng, ăn một lần tốt liền xú mị không đủ. Tiền Mễ Thọ nhìn đến Kim Bảo ca ca không phải hảo khoe khoang, lại bị đánh, hắn dựa vào rượng trong lòng ngực, một bên cắn rượng trong tay bánh có nhân, một bên cười mị mắt. Hắn vừa rồi liền cảm thấy, Kim Bảo ca ca ly bị đánh không xa, đã ở trong lòng giúp ca ca đếm ngược. Ăn ngon không? Tống Phúc Sinh hỏi trong lòng ngực Mễ Thọ. Đứa nhỏ này, hôm nay phi không cho bội anh uy cơm, cũng bất hòa Phục Linh những cái đó các tỷ tỷ cùng nhau ăn, càng bất hòa những cái đó hoa tử nhóm xả vòng chơi, một hai phải toàn trong lòng ngực hắn ăn, tựa như hắn bắt cơm canh có thể càng tốt uống dường như. Thổi thổi trong chén heo huyết canh, há mồm. Tiền Mễ Thọ xẹt một ngụm nhiệt canh, uống xong biểu đạt vui mừng, trước quay đầu khắp nơi nhìn một cái, phát hiện đoàn người đều ở xì sụp ăn canh ăn bánh có nhân, vội vàng dùng bóng nhấy cái miệng nhỏ, veo một chút thấu tiến lên, bẹp một ngụm, hôn Tống Phúc Sinh vẻ mặt du, hảo hảo uống u, dựa muốn nhiều hơn ăn. Sẽ làm nũng còn. Làm nũng lên tới, so tiểu nha đầu còn nhận người hiếm lạ. Tống Phúc Sinh dùng cái chán cùng hài tử đỉnh đỉnh, trong lòng thập phần hưởng thụ, ngoài miệng lại cười mắng, sao còn đàn bà thượng, tới, đem cái này mang lên. Đây là sao? Lợn rừng nha, mang lên liền có nam nhân vị. Dượng, nam nhân vị là cái gì vị nha? Là một loại thực đặc biệt hương vị, có kia mùi vị, hảo tìm đối tượng. Đối tượng đúng không? Đối tượng chính là tức phụ. Sau đó Tống Phúc Sinh liền một bên ôm Mễ Thọ ăn cơm, một bên nhỏ giọng nói hiệu nói vượng, nói cho tiểu hoa nhi. Ngươi xem, qua đi, ta lão tổ tông tìm tức phụ, đều sẽ đem săn thú được đến gia thú, vây quanh ở trên người. Càng là lợi hại manh thu ra, càng phải vây thượng, đem giã thú hàm răng cũng cắm ở trên đầu, cắm càng nhiều càng tốt. Hiểu được vì sao sao, chính là ở nói cho những cái đó nữ, ngươi nhìn xem ta, nhiều lợi hại, nhiều có nam nhân vị. Ta trên đầu này viên nha, đây là lão hổ, lỗ thai khác là dã lang, trên cổ buộc dây xích là sư tử nha, ngươi theo ta, sẽ không bị giã thú ngầm đi, ta có thể đánh thắng được, ngươi cho ta tức phụ, còn có thể cơm ngon rượu say. Hiểu không? Có lực lượng, gì cũng không sợ, cái này kêu có nam nhân vị. Tiền Mễ Thọ tay nhỏ đẩy ra lợn rừng nha, vẻ mặt ghét bỏ, ta đây không cần cái này, đuổi minh ta muốn đem lang vương nhà cắm mũ thượng. Cái này dưỡng lưu lại đi. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, 5 tuổi nhìn đến lão, tiểu tử ngươi còn rất tranh cường hào thắng. Này đốn vô cùng náo nhiệt cơm, ăn tiểu hài tử giống quá lớn năm, ăn Tống Phú quý thế nhưng đôi mắt hồng hồng, nghe nói còn trộm đạo ôm bát cơm. Ngồi xổm xó xỉnh mà xem qua nước mắt, một bên ăn một bên nói, chính là cái này vị, chính là cái này vị. Kỳ thật có thể gì vị? Heo huyết canh, hỏa bạo bụng ti, rất nhiều gia vị đều không có, liền muối cũng không dám nhiều phóng, có thể ăn ngon đi nơi nào. Chính là bánh có nhân, cũng là củ cải nhiều, thịt thiếu, bọn nhỏ lừa mình dối người kêu, du tư tư. Nào có du tư tư? Phòng trưng phú quý nhân ra nghe nói sau. Tiểu thư các thiếu gia đều sẽ đương việc vui nghe. Cho nên, Tống Phúc Sinh không rảnh lại ôm Mễ Thọ, nói nói cười cười hứng chơi. Cho nên, đoàn người muốn tiếp tục phân đấu, đây mới là vạn dặm trường chinh bước đầu tiên. Bọn họ hàng đầu mục tiêu chính là, toàn thể đều có, vì có thể đốn đốn đồ ăn có dù mà nỗ lực cố lên. Ta điểm đến tên, cùng ta tới phòng họp. Những người khác, nghe ông nội an bài. Tống Phúc Sinh điểm xong danh, nương. Ngươi cũng cùng ta tới. Mã Lao Thái ngoài ý muốn hạ, thói quen tính ở trong đám người tìm kiếm tiểu cháu gái, không tìm thấy. Tống Phục Linh lại đi bánh kem phòng, không có biện pháp, nàng mới nhớ tới, Lao Ba đêm nay sau nửa đêm muốn cắt lá tỏi vàng, ngày mai dậy sớm liền phải đi bán, vừa đi đi một ngày, Lao mẹ có thể cho đánh chứng khí nạp điện, nhưng ai cho nàng lấy ra tràn ngập điện đánh trứng khi a? Không sai, Tống Phúc Sinh điểm danh kêu tiến phòng họp mấy người, đúng là vì bán lá tỏi vàng làm chuẩn bị. Hắn phải cho những người này trước huấn luyện. Tỷ như gặp được không cho tiến tiểu lầu khi, các ngươi mấy người muốn nói như thế nào? Ngươi muốn nói cho bọn họ, cái này trong huyện chỉ có bọn họ độc nhất phân. Gặp được mặc cả, các ngươi mấy người muốn nói như thế nào? Gặp được trên đường có tuần tra, vạn nhất lại đây hỏi các ngươi muốn nói như thế nào? Quan trọng nhất, muốn cùng người trưởng quậy như thế nào nói, liên tục cung hóa này một khối. Có thể mấy ngày một đưa, mỗi lần có thể đưa nhiều ít cân. Mặt khác, hắn còn vẽ cái giản dị bản đồ, đây đều là hắn cùng tùy ca hỏi thăm sau, tự mình căn cứ vào thành mấy tranh kinh nghiệm họa ra tới. Hắn nói phụ cận trừ Phụng Thiên Thành, có Đồng Giao Trấn, có Vân Trung huyện lại về phía trước chính là Gia huyện. Đồng Giao Trấn này khối, nương, ngươi ngày mai không phải muốn đi Đồng Giao Trấn đưa bánh kem sao? Đúng vậy. Vừa lúc làm cao đồ tể cùng đại đường ca đi theo ngươi, giúp đỡ ngươi xe đẩy, miễn cho ngươi đẩy bất động. Bất quá, nương, tới rồi tiểu lầu, ngươi đến giúp bọn hắn nói ta này lá tỏi vàng. Kia không thành vấn đề, này đều tự mình ra sự nhi, ta cùng kia trưởng quầy thuộc thật sự. Cao đồ tể ghé mắt, này lao thái thái hành à, mới đi ra ngoài bán mấy ngày điểm tâm, tổng cảm thấy nơi nào giống như không giống nhau đâu. Tống Phúc Sinh lại dặn dò, các ngươi trực tiếp đem lợn rừng ra cũng mang theo, đưa dược đường. Nếu là ghét bỏ chúng ta chắc đến lỗ thủng quá nhiều, thu về cấp không được mấy cái tiền, không bằng liền đổi dược. Có thể cho chúng ta đổi cái gì liền đổi cái gì. Sau đó lúc này mới an bài những người khác, ba người một tổ, có Gia huyện, lấy Tống Phú Quý vì đầu. Vân Trung huyện, lấy hắn đại ca Tống Phúc Tài vì đầu. Mà chính hắn, là mang theo Quách Lao Đại cùng đại cháu trai Đại Lang, muốn đi Phụng Thiên Thành. Tống Phúc Sinh đảo không phải vì bán trên dưới 100 cân lá tỏi vàng cố ý đi, chờ ớt cay khi, hắn mới có thể thi thố tài năng. Việc này rõ ràng có thể phái người khác, cũng vừa lúc có thể rèn luyện người khác. Nhưng hắn muốn đi quốc công phủ, cấp tiểu tướng quân đưa chút. Chương 237 canh 1 canh 2. 3 giờ sáng nhiều, Tống Phúc Sinh đẩy ra nướng lò cửa phòng. Nhìn mắt ở giúp khuê nữ làm bánh kem tức phụ, không nói chuyện. Trước cấp nữ nhi đem nạp hảo điện đánh trưng khí lấy ra sau, hắn liền đôi tay chống nạnh. Tống Phúc Sinh đôi tay chống nạnh nói, ngươi như vậy đi xuống không được. Đường chơi dường như, cùng ngươi nãi hạt mân mê, nguyện ý tránh hai cái tiền, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng ngươi như vậy liều mạng làm bánh kem, thân thể muốn hay không? Một đêm không ngủ, có nghĩ trưởng cái đầu. Ta cho ngươi mua bò sữa trở về, là làm ngươi ăn ngon uống tốt. Cũng không phải là làm ngươi lấy tới liều mạng kiếm tiền. Tống Phục Linh tay không ngừng nói, này không phải không ai nhưng dùng sao. Ta giáo người khác cũng tốn công, ta dùng đánh trứng khí cũng không có phương tiện, ta mãi còn không cho ta giáo người khác. Đừng nghe ngươi mãi, nàng không thương nghiệp tự tin, ngươi còn không có sao. Cả đời mặc kệ cả đời sự, đương cái gì ra truyền tay nghề. Dạy cho người khác nhất cơ sở, ngươi kia đa dạng nhiều nữa nột. Ngươi ăn qua. So người khác mấy đời kiến thức nhiều, chính là bị người thật cậy đi tay nghề lại có thể sao, ai còn có thể may lại quá ngươi. Ngươi đảo ra không, làm điểm tốt, làm điểm quý, làm chút tự mình thích ăn đánh bữa ăn ngon, làm tự mình từng ngày ngồi xổm bánh kem phòng cũng đáng một ít. Ngươi nhìn nhìn ngươi, hiện tại liền ngươi nương đều đến lại đây hỗ trợ, nàng đều đến đi theo ngươi không ngủ được. Tống Phục Linh ai huấn không phục, lại một nồi tân bánh kem tắc đi vào. Cha! Tuy rằng ta mãi lòng dạ hẹp hòi chút, trước đem phòng người bãi ở kiếm tiền phía trước. Nhưng là ngươi không thể không thừa nhận, thương nghiệp tự tin là muốn thành lập ở hoàn chỉnh pháp luật hệ thống hạ. Khế ước tinh thần, thuê công nhân hợp đồng, hắn một khi vi ước ngươi đến có địa phương cáo. Ngươi cáo xong hắn, ngươi đến lấy hắn có chiêu. Chính là kia cái gì? Tống Phục Linh tưởng nói chính là hiện đại xã hội, ngươi cáo thắng có đều chấp hành không trở lại, huống chi nơi này. Toàn dựa lương tâm. Toàn dựa tự mình bảo mật. Người kia ớt cay cũng gặp phải ta này vấn đề. Hảo sao, một câu, Tống Phúc Sinh trong lòng cũng một ngạnh. Nữ nhi nói đích xác thật là sự thật, hắn nếu muốn làm to làm lớn, không có khả năng một người bảo vệ cho một tảng lớn ớt cay mà. Đặc biệt là về sau làm lớn, ớt cay đỏ một khi nếu là trưởng thành, người có tâm nếu là hái xuống, lấy về đi trộm lưu ớt cay loại, này ớt cay liền sẽ không trở thành hắn một nhà mua bán.